vài giây, lập tức gật đầu nói, được, em đồng ý đi chơi với đồ hư hỏng của em, ngày mai sẽ xin nghỉ. Được rồi, đồ hư hỏng, ngày mai đi chơi, tối nay nghỉ sớm đi, nghe lời, ngoan. Lục Tư Giao thấy đôi tay Lưu Tiểu Viễn vẫn không an phận trên người mình, dịu dàng nói. Lưu Tiểu Viễn cũng hơi buồn ngủ, nghe Lục Tư Giao nói, sau đó hai người cứ thế ôm nhau ngủ tiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng, Lục Tư Giao đã dậy rồi, thấy Lưu Tiểu Viễn dậy, nói, lát nữa ra ngoài qua cửa sổ. Lưu Tiểu Viễn nói, tuân lệnh, bà xã. Dù sao tối qua cũng là bay vào từ cửa sổ, nếu anh ta đi ra khỏi phòng Lục Tư Giao một cách đàng hoàng, bố mẹ Lục Tư Giao hỏi đến thì phải giải thích thế nào? Huống hồ, còn chưa đính hôn với Lục Tư Giao, đã ngang nhiên ngủ chung với con gái nhà người ta sẽ khiến bố mẹ cô ấy nghĩ thế nào? Lưu Tiểu Viễn mặc quần áo xong, nói với Lục Tư Giao, lát nữa anh lái xe đến đón em. Vừa dứt lời, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng Lục Tư Giao, là mẹ Lục Tư Giao, đang gọi, Tư Giao, còn chưa dậy à, sắp muộn giờ đi làm rồi. Lục Tư Giao vô thức trả lời, mẹ, con ra ngay đây. Nhưng vừa dứt lời, Lục Tư Giao đột nhiên hiểu ra, Lưu Tiểu Viễn đã bày kết giới trong phòng mình, cho dù cô nói chuyện trong phòng có lớn đến đâu, bên ngoài cũng không nghe thấy. Đồ hư hỏng này, nhanh gỡ kết giới đi, mẹ gọi em rồi. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe Lục Tư Giao nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức gỡ kết giới, sau đó Lục Tư Giao trả lời, mẹ, hôm nay con không đi làm, xin nghỉ rồi, mẹ và bố ăn sáng trước đi, lát nữa con ra ngay. Nói xong, Lục Tư Giao vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, ra hiệu cho Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng rời đi, sợ mẹ mình đột nhiên xông vào. Lưu Tiểu Viễn cũng biết không thể ở lại lâu, lỡ bị bắt quả tang, ít nhiều cũng không hay. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức bay ra ngoài, ngay khoảnh khắc Lưu Tiểu Viễn bay ra ngoài, cửa phòng Lục Tư Giao bị mẹ cô mở ra, xem ra là vào gọi Lục Tư Giao ra ăn sáng. Mẹ Lục Tư Giao vừa vào phòng, thấy rèm cửa đung đưa dữ dội, nghĩ thầm, bên ngoài không có gió lớn như vậy. Sau đó, đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, không có gì cả, Lục Tư Giao vẫn có chút lo lắng, lỡ Lưu Tiểu Viễn bị nhìn thấy, cô không giải thích được. May mà tốc độ Lưu Tiểu Viễn đủ nhanh, mẹ Lục Tư Giao căn bản không nhìn thấy bóng dáng Lưu Tiểu Viễn. Thấy không nhìn thấy gì, mẹ Lục Tư Giao mới thu hồi ánh mắt, nhìn Lục Tư Giao hỏi, Tư Giao, có phải con không khỏe không? Lục Tư Giao vội vàng lắc đầu nói, mẹ, con không không khỏe, con khỏe lắm. Vậy sao con xin nghỉ, có chuyện gì không, có phải hẹn Tiểu Viễn đi chơi không? Mẹ hỏi. Lục Tư Giao gật đầu, nói, đúng vậy, tối qua Tiểu Viễn nói với con muốn đưa con đến tỉnh chơi, con đồng ý rồi. Nghe Lục Tư Giao nói là đi tỉnh chơi với Lưu Tiểu Viễn, mẹ Lục Tư Giao rất vui, nói, Tư Giao, như vậy tốt, đi chơi với Tiểu Viễn vài ngày, như vậy có thể tăng thêm tình cảm với nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mẹ, chúng con chỉ chơi một ngày thôi, Lục Tư Giao nói, đâu có thời gian chơi nhiều ngày, con còn phải đi làm sao có thể chơi nhiều ngày được. Đứa ngốc, chơi nhiều ngày như vậy mới tốt, nghe lời mẹ, chắc chắn không sai. Mẹ Lục Tư Giao nói, thật ra là muốn Lục Tư Giao và Lưu Tiểu Viễn có tiến triển nhanh hơn. Tuy nhiên, bà đâu biết, Lục Tư Giao đã sớm có tiến triển thần tốc với Lưu Tiểu Viễn rồi, mà tối qua còn thực chiến 3 lần trong căn phòng này. Chương 1427, chuyện lạ ở sở thú. Sau khi về nhà, thấy Lưu Tiểu Viễn không về nhà cả đêm, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười nói, tối qua anh đi xử lý một chuyện rất quan trọng, đúng rồi, sao em không đan áo len nữa? Tô Tuyết nói, nghỉ một lát rồi đan tiếp, hôm qua em đan sai hết cả rồi, hôm nay phải sắp xếp lại trong đầu những gì nói, suy nghĩ cho kỹ đã. Lưu Tiểu Viễn bước vào nhà, mẹ vẫn đang nấu bữa sáng, anh rửa mặt rồi nghỉ ngơi một lát, đồ ăn đã nấu xong. Ăn xong, Lưu Tiểu Viễn liền đưa Bạch Hồ lên xe, mẹ hỏi Lưu Tiểu Viễn lại đi đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói với mẹ rằng anh đưa Bạch Hồ đi làm nhiệm vụ, còn nhiệm vụ gì thì Lưu Tiểu Viễn không nói. Mẹ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì bảo, mới về nhà được mấy ngày, lại đi làm nhiệm vụ, về sớm một chút nghe chưa. Tư Giao, Tiểu Viễn, ở tỉnh chơi thêm mấy ngày nữa, không sao đâu. Mẹ Lục Tư Giao cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nói, vâng, cháu sẽ ở lại. Lục Tư Giao nghe Lưu Tiểu Viễn đồng ý với mẹ mình, sau khi lên xe, cô liền véo vào eo Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ hư hỏng, anh đồng ý cái gì? Anh thật sự không hiểu ý mẹ em, hay là giả vờ không hiểu? Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh đồng ý là để thỏa mãn nguyện vọng sớm được bế cháu của mẹ vợ, em nói xem là một người con rể tốt có dễ không? Lục Tư Giao nghe vậy, mặt đỏ bừng, nói, đồ hư hỏng, ai muốn sinh con với anh, em không muốn sinh con, nghe nói sinh con đau lắm, hơn nữa sau khi sinh con, già nhanh lắm. Lưu Tiểu Viễn nghe Lục Tư Giao nói vậy thì cười nói, Tư Giao, đừng lo, em là tu chân giả, có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, tin anh đi. Hai người vừa nói chuyện vừa lái xe, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tỉnh. Theo chỉ dẫn, sau khi đến công viên tỉnh, may là hôm nay không phải cuối tuần, sở thú không có nhiều người, sau khi đi vào, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Giao và Bạch Hồ đi thẳng đến khu vực của hồ. Tiểu Viễn, anh cố ý đến xem hồ sao? Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn đưa cô đến thẳng khu vực này, tò mò hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không phải anh cố ý đến xem hồ, mà là tên này cố ý đến xem hồ. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn chỉ tay vào Bạch Hồ. Lục Tư Giao vẫn chưa biết thân phận của Bạch Hồ, nghe Bạch Hồ muốn xem hồ, cô liền bế Bạch Hồ lên, nói Tiểu Giao hỏa, mày còn muốn xem hồ nữa à, cẩn thận hồ ăn thịt mày đấy. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, thầm nghĩ, hôm nay tên nhóc này đến đây là để ăn thịt hồ cái. Bạch Hồ nói với Lưu Tiểu Viễn, chủ nhân, bảo người phụ nữ của anh thả tôi ra, tôi phải hành động rồi. Lưu Tiểu Viễn bảo Lục Tư Giao thả Bạch Hồ xuống, Bạch Hồ lập tức nhảy vào, thấy Bạch Hồ vào chuồng hồ, Lục Tư Giao vô cùng kinh ngạc, nói Tiểu Viễn, chúng ta mau cứu nó ra đi, nếu không nó sẽ bị hồ xé nát mất. Kéo Lục Tư Giao đang lo lắng, anh nói, Tư Giao, đừng lo, con mèo trắng này sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao vẫn lo lắng nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, vì cô thấy bên trong chuồng hồ không nhìn thấy gì cả, như thế có người đã giăng kết giới vậy. Chuyện gì vậy? Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, còn tưởng là Lưu Tiểu Viễn đã giăng kết giới. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, đây là con mèo trắng răng kết giới bên trong, nó định làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu? Lục Tư Dao khó hiểu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, con mèo trắng không phải định đối phó với mấy con hổ trong này chứ? Anh nhất định phải ngăn cản nó, hổ là động vật được bảo vệ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, con mèo trắng vào trong để làm chuyện xấu nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại những con hổ bên trong. Nhưng nghĩ lại, nếu Bạch Hổ làm gì đó với hổ cái, có lẽ sẽ làm hại đến hổ được bên trong. Đồ hư hỏng này, anh nói nhanh đi, Bạch Hổ vào trong đó làm gì? Nói cho em biết đi, Lục Tư Dao thực sự không đoán ra được Bạch Hổ vào trong đó làm gì. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh cũng không biết, chỉ biết là nó vào đó làm chuyện xấu thôi, hay là đợi nó ra rồi chúng ta hỏi nó nhé. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không tiện nói ra lý do thực sự khiến Bạch Hổ làm chuyện xấu, vì chuyện này thực sự khó nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao nhìn anh nói, Tiểu Viễn, bản lĩnh của anh hẳn là cao hơn con mèo trắng đó, anh xem, con mèo trắng rốt cuộc đang làm chuyện xấu gì trong đó. Đùa chứ, chuyện như thế này anh thà chết chứ không làm, Lưu Tiểu Viễn vội vàng lắc đầu nói, Tư Dao, anh thấy tôi bỏ đi, anh không thể đi theo dõi nó được, đây là chuyện rất vô đạo đức. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao trực tiếp trợn mắt nhìn anh, không phải bảo anh đi theo dõi người khác, mà là Bạch Hổ thôi mà. Không xem thì thôi, em cứ ở đây đợi con mèo trắng ra, em muốn xem nó làm chuyện xấu gì trong đó. Lục Tư Dao bướng bỉnh nói. Lúc này, những du khách khác đến, thấy không thể nhìn thấy hổ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, có người đã liên lạc với người quản lý sở thú, bảo ông ta đến xem xét tình hình. Người quản lý sở thú lập tức đi đến, phát hiện ra cảnh tượng kỳ lạ này, lập tức ngây người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao bên trong lại không nhìn thấy gì cả, giống như hỗn độn ban đầu, không có gì cả. Tình hình này là sao? Người quản lý sở thú vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu chuyện gì xảy ra bên trong. Cuối cùng, sở thú cho người nuôi hổ đến xem tình hình, vì người nuôi hổ thường xuyên nuôi hổ, hổ và họ sẽ có tình cảm, sẽ không làm gì nguy hiểm đến người nuôi hổ. Chuyện này xảy ra ở đây, những người đến chơi nghe tin, lập tức chạy đến, là quần chúng thích hóng hớt, thích xem náo nhiệt như thế này. Người nuôi hổ cẩn thận đi vào nhưng vừa đi được vài bước, đã bị một bức tường vô hình chặn đường, không thể tiến thêm nửa bước. Lãnh đạo, tôi không vào được, hình như có thứ gì đó chặn lại vậy. Người nuôi hổ nói với người quản lý sở thú. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết không vào được, đây là kết giới do Bạch Hổ giăng ra, nếu vào được thì đúng là gặp ma rồi, phải biết rằng kết giới của Bạch Hổ, ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng chưa chắc phá được. Anh nói gì cơ, không vào được, anh không lừa tôi chứ? Người quản lý sở thú có chút không tin. Người nuôi hổ nói, lãnh đạo, nếu anh không tin, anh đến thử xem tôi có lừa anh không. Chương 1428, vườn bách thú 1. Người lãnh đạo vườn bách thú thực sự không tin vào điều xui xẻo này, còn có thứ gì chặn đường, lập tức tiến lên thử xem, kết quả phát hiện phía trước thực sự giống như bị một bức tường chặn đường. Chuyện gì xảy ra vậy? Người lãnh đạo vườn bách thú cũng ngây người, chuyện kỳ lạ như vậy lần đầu tiên thấy, tại sao lại như vậy? Lãnh đạo, tôi không lừa anh mà phải không? Người nuôi hổ nhìn lãnh đạo của họ hỏi. Lãnh đạo đi ra, nhìn vào bên trong, nói với người nuôi hổ, nhanh lên, đóng cửa lại cho tôi. Đã xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên phải xử lý tốt, không thể để du khách vườn bách thú cảm thấy sợ hãi. Xin lỗi mọi người, hôm nay khu vực chuồng hổ có chút vấn đề, mong mọi người hợp tác. Lãnh đạo nói với mọi người. Đã xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên phải giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất, vì vậy, phải thuyết phục du khách ở đây rời đi, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây. Mọi người đương nhiên không muốn đi, xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, nhất định phải làm rõ, nếu cứ thế mà đi, chẳng phải quá thiệt thòi sao? Làm phiền mọi người hợp tác một chút, cảm ơn mọi người. Lãnh đạo thấy mọi người không muốn rời đi, lại nói một lần nữa. Mọi người vẫn coi lời của lãnh đạo như gió thoảng bên tai, nói đùa, tôi không ngốc, ở đây xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, tôi không đi đâu. Lãnh đạo vừa thấy thế này, cũng biết chỉ dựa vào miệng lưỡi của mình, mọi người sẽ không đi, vì vậy, cũng lười phí nước bọt của mình. Bại Hoại, anh xem, đây đều là chuyện do con mèo trắng gây ra. Lục Tư Dao liếc Lưu Tiểu Viễn một cái rồi nói. Ban đầu mọi người đều đến xem hổ, kết quả không thấy hổ, ngược lại để mọi người xem một chuyện kỳ lạ như vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng rất buồn bực, chuyện này còn trách anh được sao? Anh cũng đâu có ý đồ gì với con hổ cái đó đâu. Rõ ràng là Bạch Hổ chết tiệt này có ý đồ xấu xa với hổ cái nhà người ta mà. Rút điện thoại ra xem giờ, Lưu Tiểu Viễn phát hiện đã nửa tiếng trôi qua, Bạch Hổ sao vẫn chưa chịu ra chứ? Mẹ kiếp, chắc không phải là nó muốn chơi một lần cho đã đời đó chứ? Tư Dao, chuyện này cũng không thể trách anh được, là con mèo trắng này, lát nữa khi con mèo trắng ra, em cứ dạy dỗ nó một trận là được. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Không phải trách nhiệm của anh, còn lâu anh mới chịu đội cái nồi này thay cho Bạch Hổ. Lãnh đạo vườn bách thú lập tức gọi điện cho cấp trên của mình, bảo ông ta gọi bảo vệ đến nơi, liền tiến hành đuổi mọi người đi. Mặc dù mọi người không muốn rời đi, nhưng thấy bảo vệ trong vườn bách thú đã đến, đành phải luyến tiếc rời đi. Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, vậy chúng ta đi không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đi thôi, chúng ta cũng đi thôi, đợi con mèo trắng chơi xong ở bên trong, nó sẽ đến tìm chúng ta, em yên tâm, chúng ta đi xem các con vật khác. Lục Tư Dao nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ kinh ngạc, hỏi Tiểu Viễn, anh vừa nói gì? Con mèo trắng chơi ở bên trong, nó chơi gì ở bên trong, chết tiệt. Một lúc không chú ý, lại lỡ lời rồi, lại còn bị Lục Tư Dao chú ý tới nữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức giải thích, Tư Dao, đây là nói nhầm, tuyệt đối là nói nhầm, ý anh là sau khi con mèo trắng làm xong việc, sẽ đến tìm chúng ta. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi xem công xòe đuôi. Lưu Tiểu Viễn sợ Lục Tư Dao tiếp tục dây dưa vào vấn đề này, nắm tay Lục Tư Dao đi về phía trước. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết công ở đâu, chỉ đi lung tung, dù sao đi đâu cũng sẽ có động vật. Đi một lúc sau thì thấy khu vực sư tử, chỉ thấy những con sư tử bên trong đang lười biếng ngủ, ngay cả khi có khách du lịch nhìn chúng cũng lười để ý, mở mắt ra nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lưu Tiểu Viễn cũng là lần đầu tiên quan sát sư tử ở cự ly gần, trước đây xem sư tử đều là xem trên TV trong chương trình Thế giới động vật mới biết đến sư tử. Nhưng xem sư tử trên TV và xem sư tử ở cự ly gần như thế này, hoàn toàn không phải là một cảm giác. Nhìn những con sư tử này, thỉnh thoảng chúng lắp đầu một cái, há miệng ngáp một cái, thấy hàm răng sắc nhọn trong miệng, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, nếu bị sư tử cắn một cái thì chắc chắn sẽ mất một miếng thịt lớn. Lục Tư Dao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư tử, cô rất vui mừng, thấy bên cạnh có người ném thức ăn vào trong, để thu hút sư tử đến, nhưng sư tử căn bản không để ý đến những thứ này. Sư tử nuôi trong vườn bách thú đều đã được cho ăn no, vì vậy, đối với thức ăn mà khách du lịch mua từ vườn bách thú, chúng hoàn toàn không hứng thú. Có thể nói, sư tử nuôi trong vườn bách thú, về cơ bản đã mất đi bản tính hoang dã, nếu thả chúng vào thảo nguyên, nói không chừng sẽ bị chết đói. Bởi vì sư tử trong vườn bách thú ngày nào cũng sống cuộc sống như những ông hoàng, có thể nói là cơm bưng nước rót. Còn nếu một khi ra ngoài tự nhiên thì cần phải tự mình săn mồi, nếu không có bản lĩnh nhất định thì căn bản không bắt được con mồi. Chương 1429, vườn bách thú 2. Oa, Tiểu Viễn, anh xem, mấy con sư tử con kia dễ thương quá. Lục Tư Dao chỉ vào mấy con sư tử con đang bú sữa, vẻ mặt phấn khích nói. Thấy mấy con sư tử con kia, Lưu Tiểu Viễn cũng thấy rất dễ thương, những con sư tử con này khi còn nhỏ thực sự rất dễ thương, giống như mèo con vậy, trông không có chút sức mạnh nào, nhưng không ai ngờ rằng, sau khi chúng lớn lên, sẽ trở thành những con mạnh thú hung dữ. Đúng vậy, dễ thương thật, có muốn bắt một con về nuôi không? Lưu Tiểu Viễn cười nói với Lục Tư Dao. Chỉ cần Lục Tư Dao đồng ý, Lưu Tiểu Viễn có thể bắt một con sư tử con về nuôi. Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn nói thì cũng có chút động lòng, nhưng cô biết như vậy là không được, sư tử con khi còn nhỏ thì khá dễ thương, nhưng sau khi lớn lên thì phải làm sao? Vì vậy, cuối cùng Lục Tư Dao vẫn lắc đầu nói, thôi, em không cần đâu. Mẹ ơi, con sư tử con kia dễ thương quá, con muốn con sư tử con kia. Cô bé bên cạnh có lẽ đã nghe thấy Lưu Tiểu Viễn nói chuyện với Lục Tư Dao, vừa khóc vừa hét đòi sư tử con. Mẹ của cô bé nghe vậy, lập tức nói, không được, sư tử sẽ cắn người, sư tử mẹ rất hung dữ. Cô bé không chịu, cứ nằng nặc nói, không mà, mẹ ơi, con muốn sư tử con muốn sư tử con. Thế vậy, mẹ của cô bé không còn cách nào khác, trực tiếp bế con gái đi. Đi một đoạn khá xa, Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của cô bé. Anh xem anh, đều là chuyện tốt anh làm đấy, Lục Tư Dao trực tiếp liếc xéo Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, sao lại là lỗi của anh nữa rồi? Là tự cô bé muốn sư tử con, chứ không phải anh muốn, sao em lại trách anh? Nhưng mà, Lục Tư Dao nói trách mình thì trách mình thôi, miễn là cô vui là được, không còn cách nào khác, đàn ông tốt bây giờ khó làm. Sau khi xem một lúc ở vườn bách thú, cuối cùng thì Bạch Hồ cũng quay lại, Lưu Tiểu Viễn thấy Bạch Hồ đến bên cạnh, chỉ thấy nó tinh thần sảng khoái, không giống như vừa làm xong chuyện gì cả. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra xem giờ, trời ạ, đã một tiếng rồi, con Bạch Hồ này không phải là làm liên tục một tiếng đồng hồ chứ? Mèo trắng, vừa rồi mày đi làm gì vậy? Lục Tư Dao thấy Bạch Hồ, lập tức chỉ vào Bạch Hồ hỏi. Bạch Hồ kêu meo meo với Lục Tư Dao, có thể thấy tâm trạng của Bạch Hồ bây giờ rất tốt. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được rồi, Tư Dao, chúng ta đi xem những con vật khác tiếp đi. Lục Tư Dao lập tức nói, bây giờ em muốn đến khu vực hồ xem con mèo trắng này đến khu vực hồ làm gì. Đã Lục Tư Dao muốn đến khu vực hồ thì Lưu Tiểu Viễn cũng không có cách nào, đành phải đi theo. Đến khu vực hồ, Lưu Tiểu Viễn thấy hai con hồ cái trong khu vực hồ nằm bẹp trên bãi cỏ, trông có vẻ rất mệt mỏi. Lưu Tiểu Viễn biết, tất cả đều là công lao của Bạch Hồ, nhìn Bạch Hồ một cái, chỉ thấy con này không hề có chút xấu hổ nào. Tiểu Viễn, hai con hồ kia sao vậy? Có phải bị bệnh không? Lục Tư Dao chỉ vào hai con hồ nói. Bị bệnh cái nỗi gì, là bị mệt, mà thủ phạm chính là con Bạch Hồ này. Có thể là mệt rồi, hoặc cũng có thể là bị bệnh. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao. Lúc này, nhân viên vườn bách thú đang kiểm tra tình trạng kỳ lạ của hồ, đối xử với những con hồ này rất cẩn thận, vì đều là loài quý hiếm. Cuối cùng, nhân viên vườn bách thú cũng tìm ra đáp án, đó là hai con hồ cái này vừa trải qua một trận chiến lớn, nhưng ở đây chỉ có một con hồ đực, điều này không khoa học chút nào. Chẳng lẽ con hồ đực này có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Vì nhân viên thấy con hồ đực này không có vấn đề gì cả. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhân viên cảm thấy lại gặp phải chuyện kỳ lạ. Khi ra khỏi vườn bách thú, đã hơn 4 giờ chiều, Lưu Tiểu Viễn hỏi Lục Tư Dao còn muốn đi chơi ở đâu, hôm nay là đi chơi cùng Lục Tư Dao, tiện thể giúp Bạch Hồ hoàn thành tâm nguyện. Lục Tư Dao suy nghĩ một chút, nói, tùy ý, đi đâu chơi cũng được, nghe nói Tiểu Viễn trước đây từng học ở tỉnh này, anh quen thuộc ở đây, để anh quyết định đi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, tất nhiên là anh từng học ở đây, nhưng lúc đó gia đình không khá giả, căn bản không đi chơi nhiều. Nhưng mà, dù không đi chơi nhiều thì Lưu Tiểu Viễn cũng từng đến một số nơi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao đến một con phố gần trường học trước đây của mình, nơi đây toàn là đồ ăn và quần áo. Đến đây, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ lại cuộc sống học đường trước đây, khiến người ta vô cùng hoài niệm. Lục Tư Dao rất thích đi mua sắm, trông rất hứng khởi, quần áo ở phố này từ rẻ đến đắt đều có đủ, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Đi vào một cửa hàng, Lục Tư Dao liền tỉ mỉ chọn quần áo bên trong, chọn một hồi, không ưng ý, Lục Tư Dao lại đến cửa hàng bên cạnh. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là đi theo Lục Tư Dao đến cửa hàng bên cạnh, vừa vào, Lưu Tiểu Viễn đã gặp một người quen cũ. Người quen cũ này là bạn học đại học của mình, tên là Trần Lập Huy, lúc Trần Lập Huy đi học, quan hệ với Lưu Tiểu Viễn không tốt không xấu, vì hai người không có nhiều giao tiếp. Nhưng mà, dù không có nhiều giao tiếp thì trong 4 năm đại học, 3 năm đầu, trừ ngày lễ Tết thì ngày nào cũng gặp, cũng coi như là quen biết. Lưu Tiểu Viễn, Trần Lập Huy thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào cửa hàng quần áo, lập tức gọi một tiếng. Lưu Tiểu Viễn đáp một tiếng, sau đó nói, thật khéo, Trần Lập Huy, cậu cũng ở đây à? Sau khi chào hỏi xong, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện bên cạnh Trần Lập Huy còn có một người phụ nữ này hẳn là bạn gái của Trần Lập Huy. Lưu Tiểu Viễn, cậu đến đây mua sắm một mình à? Trần Lập Huy nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Theo như Trần Lập Huy thấy, Lục Tư Dao vừa chạy vào căn bản không thể là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, một cô gái xinh đẹp như vậy không thể nào coi trọng một tên nghèo hèn như Lưu Tiểu Viễn. Chuyện của Trương Dung Dung và Lưu Tiểu Viễn trước đây, sau đó mọi người cơ bản đều biết, cho nên, theo như Trần Lập Huy thấy, Lưu Tiểu Viễn ngay cả một người phụ nữ như Trương Dung Dung cũng không theo đuổi được thì càng không nói đến một người đẹp như Lục Tư Dao. Thấy biểu cảm trên mặt Trần Lập Huy, còn có giọng điệu nói chuyện của anh ta, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải là bạn học cũ, Lưu Tiểu Viễn căn bản không muốn để ý đến tên này, chắc chắn là lại muốn thể hiện sự hơn người trước mặt mình. Lưu Tiểu Viễn lười trả lời câu hỏi vô vị này của anh ta, Trần Lập Huy lập tức hỏi tiếp, "Lưu Tiểu Viễn, bây giờ cậu làm việc ở đâu?" Lưu Tiểu Viễn liếc Trần Lập Huy một cái, nói, "Ở nhà làm ruộng." Trần Lập Huy nghe vậy, liếc nhìn bạn gái của mình, trên mặt hai người đồng thời lộ ra một tia khinh thường. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm họ nghĩ gì, dù sao thì tôi có làm ruộng thì cũng sống thoải mái hơn hai người. "Tiểu Viễn, có muốn tôi giới thiệu cho cậu một công việc không? Dù sao cũng là bạn học, ở nhà làm ruộng không được, tôi không thể nhìn cậu sa ngã như vậy." Trần Lập Huy cười hì hì nói. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp xua tay, nói, "Không cần, cảm ơn ý tốt của cậu." Chết tiệt, đừng tưởng anh không biết ý đồ của anh ta, chẳng phải là chỉ muốn thể hiện ra ưu thế vượt trội hơn anh ở trước mặt anh sao? Đừng mơ anh cho anh ta cơ hội thể hiện. "Tiểu Viễn, nếu cậu ở nhà làm ruộng, cẩn thận không tìm được bạn gái đấy." Trần Lập Huy cười hì hì nói. Ngay lúc này, Lục Tư Dao chọn được một chiếc váy, cô gọi Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, anh xem em chọn chiếc váy này thế nào? Mặc vào có đẹp không?" Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Ừ, đẹp, Tư Dao của anh mặc gì cũng đẹp." Nghe Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao nói chuyện, Trần Lập Huy ngây người, nhìn cách Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao trò chuyện, dù là kẻ ngốc cũng biết họ là người yêu của nhau. Vừa rồi, Trần Lập Huy còn nói Lưu Tiểu Viễn không tìm được bạn gái, bây giờ Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng sự thật để tát anh ta một cái đau điếng, khiến Trần Lập Huy cảm thấy mặt mình nóng rát. "Đó là bạn gái của cậu à?" Trần Lập Huy mang giọng điệu nghi ngờ hỏi, anh ta hơi không tin Lưu Tiểu Viễn sẽ tìm được một người bạn gái xinh đẹp như vậy. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Phải, có vấn đề gì không?" Ngay lúc này, Lục Tư Dao cố ý nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, vậy anh vào phòng thử đồ với em, giúp em thay đồ đi." Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Dao cố ý, chính là muốn làm cho Trần Lập Huy xem, tát thẳng vào mặt anh ta. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Được, Tư Dao, anh vào phòng thử đồ giúp em thay đồ." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tươi cười nhìn về phía Trần Lập Huy. "Hừ, anh muốn ra oai trước mặt tôi hả? Tôi đã không muốn khoa trương rồi, là do chính các người cứ ép tôi phải khoa trương đấy nhé." Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng mọi người đều là bạn học, sau khi gặp nhau, hẳn là sẽ nói chuyện về tình hình gần đây, chứ không phải là thể hiện sự hơn người với nhau. Vì vậy, khi gặp phải những người bạn học thích thể hiện sự hơn người như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức tiến lên đáp trả, "Đồ khốn, dù sao thì có những người bạn học như vậy cũng chẳng sao, những người bạn học này dù bạn có gặp khó khăn thì họ cũng sẽ không giúp bạn, thậm chí còn có thể giẫm đạp lên bạn." Đến phòng thử đồ, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu giúp Lục Tư Dao thay đồ, nhưng Lục Tư Dao lại không cho Lưu Tiểu Viễn giúp, bảo Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt lại. Lưu Tiểu Viễn không vui nói, "Tư Dao, em như vậy là lừa dối tình cảm của anh, em như vậy là không tốt." Lục Tư Dao liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, "Em ngại mà, bại hoại, anh nhắm mắt lại đi được không?" Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, nói, "Tư Dao, em nói xem trên người em có chỗ nào anh chưa từng nhìn, có gì mà phải ngại chứ?" Lục Tư Dao mặt đỏ ửng, bại hoại này lại nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy, nói, "Không giống, nhanh nhắm mắt lại đi." Lưu Tiểu Viễn không hiểu, có gì khác nhau chứ, đều là nhìn cả, có gì khác nhau, chẳng lẽ nhìn như vậy sẽ thấy nhiều hơn sao? "Tư Dao, để chồng giúp em hoàn thành đi, được không?" Lưu Tiểu Viễn cười hì hì hỏi. Lưu Tiểu Viễn đã bố trí kết giới ở đây rồi nên nói to thế nào cũng không sao, bên ngoài cũng không nghe thấy. "Ừm, dù có làm chuyện gì đó không thể miêu tả trong phòng thử đồ thì cũng được." Chương 1431, sắc mặt thay đổi. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn vẫn sẽ nhịn, nếu làm chuyện gì đó không thể miêu tả trong phòng thử đồ thì chắc chắn những người bên ngoài sẽ nghi ngờ. Ai mà đi thay đồ mất hơn nửa tiếng chứ, chẳng lẽ vì mặc cả trăm bộ đồ sao? "Bại hoại, đừng đùa nữa, em không cần anh nhắm mắt nữa được không?" Lục Tư Dao nhượng bộ nói. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, thấy như vậy cũng tốt, không cần nhắm mắt, vậy thì mình cứ nhìn Lục Tư Dao thay đồ trước mặt mình, cảm giác đó thật không thể diễn tả thành lời. "Được rồi, vì bà xã Tư Dao của anh nói vậy, anh miễn cưỡng đồng ý." Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Lục Tư Dao liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, sau đó bắt đầu thay đồ. Lưu Tiểu Viễn đứng một bên nhìn, cảm thấy thật mãn nhãn, Lưu Tiểu Viễn quyết định, sau này chỉ cần có thời gian và cơ hội, nhất định sẽ nhìn vợ mình thay đồ. Lục Tư Dao vừa thay đồ vừa nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy vẻ mặt háo sắc của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng Lục Tư Dao rất vui. Phụ nữ đẹp vì người yêu mình, phụ nữ ăn mặc đẹp là muốn được đàn ông của mình khen ngợi, phụ nữ không có đàn ông thì muốn thu hút ánh nhìn của đàn ông bên đường. Vì vậy, khi Lục Tư Dao nhìn thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng cô như ăn phải mật, ngọt ngào vô cùng. Đợi đến khi thay xong quần áo, Lưu Tiểu Viễn mới thu hồi ánh mắt, cảnh tượng tuyệt đẹp cuối cùng cũng kết thúc. "Bại hoại, em mặc bộ đồ này thế nào?" Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, cô muốn nghe câu trả lời mà Lưu Tiểu Viễn muốn nghe. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không phải kẻ ngốc, đối với câu hỏi của Lục Tư Dao, anh đương nhiên biết phải trả lời như thế nào, cười nói, "Đẹp, thật sự quá đẹp, Tư Dao nhà anh mặc quần áo gì cũng đẹp và có khí chất như vậy." Lưu Tiểu Viễn nói thật, Lục Tư Dao mặc bộ đồ này thực sự rất đẹp. Không còn cách nào khác, người phụ nữ này trông xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, mặc quần áo gì cũng đẹp như vậy. Được Lưu Tiểu Viễn khen ngợi, Lục Tư Dao chủ động hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, "Bại hoại, đây là phần thưởng cho anh." Nói xong, Lục Tư Dao tiếp tục nói, "Bại hoại, gỡ bỏ kết giới đi, em muốn ra ngoài." Lưu Tiểu Viễn lập tức gỡ bỏ kết giới, sau khi gỡ bỏ kết giới, Lưu Tiểu Viễn đi theo sau Lục Tư Dao đi ra ngoài. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn cho rằng Trần Lập Huy đã đi rồi, nhưng không ngờ tên này vẫn đứng cùng bạn gái trong cửa hàng. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng thử đồ, trong mắt Trần Lập Huy lộ rõ vẻ ghen tị. Bởi vì Lục Tư Dao quá đẹp, so với bạn gái của Trần Lập Huy thì chẳng khác nào phượng hoàng và chim sẻ. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại bị Lưu Tiểu Viễn chiếm mất, theo như Trần Lập Huy thấy, đây chính là bông hoa nhài cắm bãi xích châu. "Tiên sinh, bạn gái anh mặc bộ đồ này rất đẹp, rất có khí chất." Nhân viên trong cửa hàng cười nói. Thực ra Lục Tư Dao mặc bộ đồ này đã đẹp rồi, dù không đẹp thì nhân viên bán hàng cũng sẽ nhắm mắt nói dối để bán được một bộ đồ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi cũng thấy vậy, bộ đồ này bao nhiêu tiền, tôi mua. Nhân viên bán hàng thấy Lưu Tiểu Viễn thoải mái như vậy thì vô cùng vui mừng, họ thích những khách hàng như vậy, thậm chí không cần trả giá, trực tiếp ra tay. Nhân viên bán hàng nói, bộ đồ này giá gốc là 850, bây giờ giảm giá cho anh 150, còn 700 tròn. Đối với Lưu Tiểu Viễn bây giờ, tiền chỉ là một khái niệm, anh lập tức gật đầu, 700 thì 700. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức trả tiền, cũng lười trả giá. Lúc này, Trần Lập Huy thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay hào phóng như vậy, liền đoán rằng Lưu Tiểu Viễn nhất định đã phát tài, nếu không thì sẽ không ra tay hào phóng như vậy, cũng sẽ không tìm được một người bạn gái xinh đẹp như vậy. Vì vậy, Trần Lập Huy cảm thấy nên định nọt Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn cũng đưa anh ta đi kiếm tiền. Lưu Tiểu Viễn, không ngờ bây giờ cậu đã trở thành đại gia rồi, thật đáng mừng, khiến người ta phải ghen tị. Trần Lập Huy lập tức thay đổi thái độ, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Chết tiệt, đúng là một tên tiểu nhân, thay đổi thái độ nhanh thật. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Trần Lập Huy, tôi không phải đại gia gì đâu, tôi chỉ là một người nông dân quen, cậu đừng nâng tôi lên cao quá như thế. Trần Lập Huy nghĩ thầm, vung tay trả 700 không thèm mặc cả như thế, anh không phải đại gia thì ai mới là đại gia? Nông dân có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy sao? Người nông dân có thể trực tiếp bỏ ra 700 mà không trả giá sao? Lưu Tiểu Viễn, cậu đừng đùa nữa, nói cho bạn học cũ biết, bây giờ cậu làm gì thế? Trần Lập Huy cười hì hì nói. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa nói, Trần Lập Huy, tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi ở nhà làm ruộng. Nếu cậu hỏi tôi kiếm tiền ở đâu, vậy thì tôi chỉ có thể trả lời là tôi kiếm tiền ở trên mảnh đất của tôi. Thấy Trần Lập Huy dây dưa không dứt, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đưa Lục Tư Dao ra khỏi cửa hàng quần áo, tên Trần Lập Huy này lại mặt dày đuổi theo. Đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng thực sự chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao lên xe, Trần Lập Huy thấy xe của Lưu Tiểu Viễn là một chiếc xe trị giá hàng triệu, càng chứng thực thêm cho suy đoán của mình, Lưu Tiểu Viễn đã kiếm được tiền. Trần Lập Huy rất muốn đuổi theo, nhưng chỉ bằng đôi chân của mình thì làm sao chạy nhanh hơn bốn bánh xe được, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Chương 1432, Bạch Hổ háo sắc. Tiểu Viễn, vừa rồi thực sự là bạn học của anh sao? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, có gì lạ không? Lục Tư Dao nói, tất nhiên là lạ rồi, bạn học của anh ngay từ đầu đã thể hiện sự hơn người trước mặt anh, như thế anh ta rất lợi hại vậy, nếu là em sẽ lười để ý đến anh ta. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, Tư Dao, em xem bây giờ anh không phải đã tranh anh ta rồi sao? Đi được một đoạn, Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tư Dao, bây giờ chúng ta về nhà hay đi làm gì? Lục Tư Dao đang định trả. Tiểu Viễn, mèo trắng đâu rồi? Lục Tư Dao hỏi. Nghe Lục Tư Dao hỏi, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra, vừa rồi khi mình nắm tay Lục Tư Dao chạy ra khỏi cửa hàng quần áo, đã quên mang theo Bạch Hổ. Tuy nhiên, may mắn là Bạch Hổ không phải là một con vật bình thường, cho dù nó có bị lạc thì nó cũng không bị lạc, hơn nữa, không ai có thể bắt nạt được nó. Không sao, chúng ta quay lại tìm xem, mèo trắng hẳn vẫn đang ở đó đợi chúng ta hoặc là nó đi đâu đó chơi rồi. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau đó, xe quay đầu ở một ngã tư phía trước, trực tiếp quay trở lại, đến nơi thì thấy Bạch Hổ không còn ở trong cửa hàng nữa, Lưu Tiểu Viễn không biết tên Bạch Hổ này đã đi đâu. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn gọi tên Bạch Hổ nhưng không có tiếng đáp lại. Chết tiệt, con Bạch Hổ này không thực sự bị lạc chứ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Nhưng Lưu Tiểu Viễn thấy không thể nào, một thần thú như Bạch Hổ sao có thể bị lạc được, chắc chắn là tên này đi đâu chơi rồi. Lục Tư Dao thấy không tìm thấy mèo trắng, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần đâu, mèo trắng rất thông minh, nó chơi mệt rồi thì tự biết quay về, nó biết đường về nhà mà. Lục Tư Dao nói, Tiểu Viễn, anh đùa gì vậy, đây là ở tỉnh, không phải ở nhà, nếu mèo trắng đi ra khỏi nhà chơi thì còn có thể quay về, nhưng đây là ở tỉnh, cho dù mèo trắng có thông minh đến đâu thì nó cũng không thể tự về nhà được. Nghe Lục Tư Dao không tin lời mình, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn cách nào, không nói gì nữa, còn về Bạch Hổ, Lưu Tiểu Viễn không định đi tìm nữa, dù sao thì tên này cũng không bị lạc được. Nhưng Lục Tư Dao lại nhất quyết phải tìm mèo trắng, nói mèo trắng đáng yêu như vậy, nhất định không thể để lạc được. Vì Lục Tư Dao muốn tìm, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn cách nào khác, đành phải đi theo Lục Tư Dao cùng nhau đi tìm. Tìm một lúc thì Bạch Hổ tự quay về. Thấy Bạch Hổ tự quay về, Lục Tư Dao rất vui mừng ôm lấy Bạch Hổ, nói, mèo trắng, con mèo trắng chết tiệt này, mày đi đâu vậy, hại tao với chủ mày phải đi khắp nơi tìm mày. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi Bạch Hổ, rốt cuộc mày đi đâu vậy? Bạch Hổ cười hì hì nói với Lưu Tiểu Viễn, chủ nhân, xin lỗi, vừa rồi tôi lại đi vườn bách thú một chuyến. Chết tiệt, mày nghiện rồi à, mày mới ra khỏi vườn bách thú bao lâu, lại chạy đến đó nữa, chết tiệt, thân thể mày chịu được, nhưng thân thể của những con hổ cái khác thì chưa chắc đã chịu được. Bạch Hổ, cứ thế này thì không được, mày vẫn nên khôi phục lại tu vi của mình rồi hãy nói, những chuyện như vậy mày ít làm đi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Con Bạch Hổ này hóa ra lại là một con Bạch Hổ háo sắc, trước kia còn tưởng tên này rất nghiêm túc, ai ngờ cũng không đáng tin cậy như vậy. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Bạch Hổ cười hì hì nói, chủ nhân, yên tâm đi, hôm nay là ngày buông thả, những ngày sau tôi sẽ ngoan ngoãn. Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy lời này có chút không đáng tin, chết tiệt, bây giờ mày đã biết vườn bách thú ở đâu rồi, mày còn dừng lại được sao? Đừng có nói nhảm với tao nữa, lên xe, ngồi ở đằng sau đi, đừng có nằm lên người phụ nữ của tao. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Biết Bạch Hổ là một con hổ háo sắc, Lưu Tiểu Viễn không muốn để tên này nằm lên người Lục Tư Dao, sợ tên này chiếm tiện nghi của Lục Tư Dao. Bạch Hổ nhảy lên ghế sau, sau khi ngồi xuống, Bạch Hổ nói với Lưu Tiểu Viễn, chủ nhân, yên tâm đi, tôi không có ý đồ gì với chủ mẫu. Chết tiệt, mày còn muốn có ý đồ với Lục Tư Dao, tin hay không tao cho mày biết ngay nghĩa của từ thái giám. Mày dám? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Bạch Hổ, nói. Bạch Hổ cười hì hì nói, chủ nhân, tôi không dám, tôi thực sự không dám. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hổ như đang nói chuyện, nhưng lại không mở miệng, cũng không biết có phải đang nói chuyện hay không. Tiểu Viễn, anh có phải đang nói chuyện với mèo trắng không? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, anh đang cảnh cáo tên này không được chạy lung tung. Lục Tư Dao liếc Lưu Tiểu Viễn, nói, mèo trắng lại không hiểu tiếng người, anh nói với nó cũng vô ích, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, lấy ra xem thì ra là Lâm Tân gọi đến. Lưu Tiểu Viễn rất tò mò không biết tại sao Lâm Tân lại gọi điện cho mình, không biết ông ta lại có chuyện gì làm phiền mình. Alo, chú Lâm, có chuyện gì vậy? Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hỏi thẳng. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Tân, nói, Tiểu Viễn, chuyện chú nói với cháu lần trước cháu còn nhớ không? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nghĩ lại một chút, không nhớ Lâm Tân đã nói gì với mình, hỏi, chú Lâm, lần trước chú nói gì với cháu vậy? Cháu thực sự không nhớ rồi, phiền chú nói lại cho cháu biết. Lâm Tân nói, lần trước chú nói với cháu là bạn tốt của chú tên là Chu Phương Minh, ông ấy có một cô con gái tên là Chu Từ Hàm, bị một người rất lợi hại theo đuổi, ông ấy lại không dám đắc tội với người đó nên muốn nhờ cháu giúp đỡ. Lúc đó Tiểu Viễn cháu đã đồng ý rồi, cháu nói tạm thời không rảnh, bảo ngày mai hoặc ngày kia sẽ qua nên chú mới đợi. Nhưng mà, cháu mãi không qua, đành phải gọi điện cho cháu. Lâm Tân nói. Nghe Lâm Tân nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra, đây là lần trước mình đi ăn tiệc cưới ở nhà họ Hàng, Lâm Tân đã gọi điện nhờ anh chuyện này. Lúc đó đúng là anh đã đồng ý hai ngày nữa sẽ tới thành phố Dương, nhưng sau đó lại quên mất chuyện này. Chương 1433, không muốn về nhà. Lưu Tiểu Viễn có chút ngượng ngùng, mình đã quên mất chuyện đã hứa với Lâm Tân, đúng là hơi không được tốt cho lắm. Chú Lâm, dạo này cháu có hơi nhiều chuyện, bận quá nên quên mất, không sao chứ, vậy chuyện của bạn chú giải quyết xong chưa? Lưu Tiểu Viễn mở mắt nói dối hỏi. Dạo này, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng là nhàn rỗi không thể nhàn rỗi hơn, ngày nào cũng ở nhà chơi đùa, hưởng thụ sự hầu hạ của mấy cô vợ. Lâm Tân vội vàng nói, không sao, chú Lâm hiểu mà. Chuyện của bạn chú vẫn chưa giải quyết xong, ông ấy đã rất sốt ruột rồi, vì vậy, chú mới gọi điện hỏi cháu. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, đã hứa với Lâm Tân rồi thì đi một chuyến vậy, không thể để Lâm Tân khó xử được chứ. Vậy chú Lâm thế này nhé, ngày mai cháu sẽ dành thời gian đi xem, ở thành phố Dương phải không ạ? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lâm Tân nghe Lưu Tiểu Viễn nói ngày mai sẽ đi, lập tức rất vui, nhưng lại nhớ đến lần trước Lưu Tiểu Viễn cũng nói là ngày mai hoặc ngày kia sẽ đi, kết quả là anh chàng này lại quên mất chuyện này. Ừm, ở thành phố Dương, Tiểu Viễn, ngày mai nếu cháu bận thì nhất định phải nói với chú trước một tiếng. Lâm Tân dặn dò, ông ta sợ Lưu Tiểu Viễn lại đột nhiên đổi ý thì ông ta không biết phải giải thích với người bạn tốt Chu Phương Minh của mình như thế nào. Lưu Tiểu Viễn cũng biết nỗi lo lắng của Lâm Tân, cười nói, yên tâm đi chú Lâm, trước khi lên đường ngày mai cháu sẽ gọi điện cho chú. Sau khi cúp điện thoại, Lục Tư Dao liền hỏi, Tiểu Viễn, anh đi thành phố Dương làm gì? Phải đi mấy ngày vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, đi giúp giải quyết một số chuyện, chắc không mất đến hai ngày đâu, có phải một ngày không gặp chồng là em như tách ba thu không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Lục Tư Dao nói, em đang nói nghiêm túc với anh mà, sao anh cứ đánh trống lảng thế? Em chẳng thèm nhớ anh đâu, cái tên xấu xa nhà anh, lần nào gặp em là cũng không có ý đồ tốt. Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Dao là khẩu thị tâm phi, cười nói, thì ra là Tư Dao của anh không muốn gặp anh, được thôi, vậy lần này đi làm nhiệm vụ, anh sẽ ở lại thành phố Dương hẳn một năm luôn. Anh dám? Nghe vậy, Lục Tư Dao lập tức trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn giả vờ đáng thương, nói, ai bảo là Tư Dao vợ anh không muốn gặp anh chỉ còn cách như vậy thôi. Đáng ghét, anh chàng xấu xa này, rõ ràng biết em không có ý đó, anh đúng là đồ xấu xa mà. Lục Tư Dao vừa nói vừa làm đúng, vừa nói vừa giơ nắm đấm nhỏ đập vào người Lưu Tiểu Viễn. Ngồi ở phía sau, Bạch Hồ thấy cảnh này liền nói, chủ nhân, ngày nào anh cũng tình tứ với chủ mẫu như thế này có ý nghĩa gì không? Tôi không thích như vậy, tôi thích đơn giản và thô bạo. Chết tiệt, mày tưởng tao giống mày à, tao không phải mấy tên như mày, tình cảm cần phải vun đắp, tình tứ mới có ý nghĩa, có thể tăng thêm tình cảm của hai người. Sau khi hai người tình tứ trên xe một hồi, khi về đến nhà thì đã hơn 8 giờ tối, tìm một quán ăn rồi ăn một bữa cơm. Đi thôi, Tư Dao, anh đưa em về nhà, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao. Nhưng Lục Tư Dao không có ý định lên xe, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, người ta đổ mồ hôi rồi, bây giờ muốn tắm rửa, anh nói phải làm sao? Nghe Lục Tư Dao nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ý của Lục Tư Dao, tắm rửa là giả, muốn tối nay không về nhà, ở lại khách sạn một đêm. Lưu Tiểu Viễn cũng gật đầu nói, anh cũng vậy, người này đổ mồ hôi rồi, khó chịu lắm, hay là tìm chỗ tắm rửa rồi tính tiếp. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức mở một phòng ở khách sạn gần đó, đưa Lục Tư Dao về phòng. Vào phòng, Lục Tư Dao lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, anh chàng xấu xa, cảnh cáo anh, không được vào, đợi em tắm xong anh mới vào. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đùa à, cơ hội tốt như vậy, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua, tôi chắc chắn sẽ vào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tuy miệng thì đồng ý, nhưng đến khi Lục Tư Dao đi tắm, Lưu Tiểu Viễn lập tức cởi quần áo trong phòng, đi vào phòng tắm. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xông vào, lập tức giật mình, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, bại hoại, anh không phải hứa là không vào sao? Sao lại vào đây? Lưu Tiểu Viễn nói, bên ngoài nóng quá, đổ mồ hôi nên anh cũng muốn tắm nhanh một chút, em người xem, người toàn mùi mồ hôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Lục Tư Dao quay đầu sang một bên, nói, hừ, đồ xấu xa, người ta không thèm người anh. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn này đã vào rồi, dù mình có nói thêm nữa cũng không đuổi được anh ra ngoài. Vì vậy, cuối cùng, Lục Tư Dao đành chấp nhận thực tế, để Lưu Tiểu Viễn ở lại, hai người cùng nhau tắm rửa. Nhưng Lưu Tiểu Viễn có thực sự có thể tập trung tắm rửa không? Kết quả chắc chắn là không thể, hai người lập tức bắt đầu làm những chuyện không thể miêu tả trong phòng tắm. May mà Bạch Hồ có tính trước, chạy lên sân thượng của khách sạn, giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy, như vậy tôi mới có thể ngủ yên. Đồ xấu xa, anh bế em ra ngoài, Lục Tư Dao vừa nói vừa làm nũng. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, tuân lệnh, bà xã đại nhân. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn liền bế Lục Tư Dao lên bằng một tay như một nàng công chúa. Đặt Lục Tư Dao lên giường, Lưu Tiểu Viễn nói, anh đi đun chút nước sôi, lát nữa bật điều hòa làm việc, phải bổ sung nhiều nước. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tư Dao đỏ bừng, lập tức chui vào trong chăn. Lưu Tiểu Viễn đun nước xong, lập tức chui vào trong chăn, cười híp mắt nói, Tư Dao, điều hòa này không lạnh, đắp chăn dày như vậy, cẩn thận cảm lạnh. Lục Tư Dao lập tức liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ, đừng tưởng em không biết anh đang có ý đồ gì. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp vén chăn lên, khi nhìn thấy cảnh đẹp trên người Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn suýt thì chảy máu mũi. Mặc dù đã ngắm cảnh đẹp này nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, Lưu Tiểu Viễn đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Hừ, anh còn nhìn nữa, có phải chưa từng nhìn thấy đâu? Thấy vẻ mặt háo sắc của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao tức giận nói. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Lục Tư Dao lại rất vui vẻ, vô cùng sung sướng. Lưu Tiểu Viễn nói, đó là vì Tư Dao nhà anh quá đẹp, anh có nhìn cả đời cũng không đủ. Nghe vậy, Lục Tư Dao e thẹn nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, đáng ghét, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Thấy vẻ e thẹn của Lục Tư Dao, ngọn lửa tả trong người Lưu Tiểu Viễn lập tức bùng phát. Được rồi, nếu bà xã đại nhân đã không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, vậy thì anh sẽ cho bà xã Tư Dao của anh thấy những bản lĩnh khác của anh, mau xem xuống đây. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao về nhà, trước khi Lục Tư Dao xuống xe, Lưu Tiểu Viễn dặn dò, Tư Dao, hôm nay em cũng xin nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, biết chưa? Biết rồi, anh đúng là tên bại hoại, Lục Tư Dao liếc xéo Lưu Tiểu Viễn nói. Tối hôm qua, Lục Tư Dao bị Lưu Tiểu Viễn hành hạ đến toàn thân rã rời, sáng nay dậy cũng là Lưu Tiểu Viễn kéo cô dậy. Đồ xấu xa, anh cũng chú ý nghỉ ngơi nhiều, lái xe cẩn thận, biết chưa? Lục Tư Dao biết Lưu Tiểu Viễn hôm nay phải đi thành phố Dương nên dặn dò Lưu Tiểu Viễn lái xe chú ý an toàn. Ừ, anh sẽ chú ý, em yên tâm, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Lục Tư Dao, sau đó lái xe về nhà. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn kể lại chuyện mình phải đi thành phố Dương cho gia đình nghe, người nhà đương nhiên không muốn Lưu Tiểu Viễn cứ chạy bên ngoài, nhưng Lưu Tiểu Viễn đi làm việc chính đáng, cũng không tiện nói gì. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn để Bạch Hổ ở nhà bảo vệ người nhà, còn Lưu Tiểu Viễn thì một mình lái xe đến thành phố Dương. Xe chạy một mạch, khoảng 8 tiếng thì đến địa phận thành phố Dương, xuống đường cao tốc, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lâm Tân, nói: "Chú Lâm, cháu xuống cao tốc thành phố Dương rồi, cháu đang ở đèn đỏ lối ra trạm thu phí cho chú." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói đến thành phố Dương nhanh như vậy, Lâm Tân cảm thấy rất ngạc nhiên, ông còn tưởng Lưu Tiểu Viễn lại quên mất chuyện này, đang định gọi điện nhắc Lưu Tiểu Viễn. Không ngờ Lưu Tiểu Viễn hôm nay lại tích cực như vậy, thế mà đã đến thành phố Dương rồi. "Tiểu Viễn, vậy cháu đợi một lát, chú gọi điện cho bạn chú, bảo bạn chú đến đón cháu." Lâm Tân vội vàng nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn ngồi trong xe chờ chú Phương Minh đến. Khoảng nửa tiếng sau, chú Phương Minh lái xe đến, tất nhiên, chú Phương Minh còn chưa biết Lưu Tiểu Viễn là ai, còn gọi điện thoại xác nhận. "Xin chào, anh là Lưu sư phụ đúng không ạ?" Chú Phương Minh đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt cung kính nói. Về bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, Lâm Tân đã kể rất nhiều. Bởi vì chú Phương Minh biết, những cao nhân như Lưu Tiểu Viễn này, tuyệt đối không thể đắc tội, chỉ có thể kết giao thật tốt. "Ông chủ Chu, ông khách sáo quá rồi, Lưu sư phụ gì chứ, gọi tôi là Tiểu Viễn là được." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chú Phương Minh lắc đầu nói, "Không được, Lưu sư phụ chính là Lưu sư phụ, sao có thể gọi tên Lưu sư phụ được." Lưu Tiểu Viễn thấy chú Phương Minh kiên quyết như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, ông ta muốn gọi thế nào thì cứ để ông ta gọi. Dưới sự dẫn dắt của chú Phương Minh, Lưu Tiểu Viễn đến nhà chú Phương Minh, đó là một căn biệt thự lớn, vợ chú Phương Minh là Triệu Tú Anh và người giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa. "Lưu sư phụ, anh ngồi đi." Chu Phương Minh lịch sự mời Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, sau đó rót cho Lưu Tiểu Viễn một tách trà. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy tách trà của Chu Phương Minh, uống một ngụm, đặt tách trà xuống rồi hỏi, "Ông chủ Chu, có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo tam quốc." Mặc dù trước khi đến, Lâm Tân đã nói rằng con gái Chu Phương Minh là Chu Từ Hàm bị người ta quấy rối nhưng lại không dám đắc tội với người đó nên nhờ Lưu Tiểu Viễn ra tay. Đây chỉ là tình hình chung chung, Lưu Tiểu Viễn vẫn muốn tìm hiểu chi tiết hơn. Chu Phương Minh nghe vậy, nói, "Lưu sư phụ, chuyện là thế này, con gái tôi là Chu Từ Hàm đang học đại học ở thành phố Dương, trước đây cũng bình yên vô sự, nhưng tháng trước đột nhiên có một người đàn ông điên cuồng theo đuổi con gái tôi, nếu là người đàn ông bình thường thì từ chối là xong, nhưng người đàn ông này không phải là người đàn ông bình thường. Hóa ra, người đàn ông theo đuổi Chu Từ Hàm cũng là một tu chân giả, mặc dù Chu Từ Hàm đã từ chối anh ta nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, còn cảnh cáo những chàng trai có ý định với Chu Từ Hàm, bảo họ đừng có ý định với Chu Từ Hàm nữa, nếu không sẽ có kết cục rất thảm. Ngoài ra, người đàn ông đó cũng cảnh cáo Chu Từ Hàm, ngoài anh ta ra thì không được thích người khác, nếu dám thay lòng đổi dạ, anh ta sẽ giết cả nhà Chu Từ Hàm." Cả nhà Chu Từ Hàm đều đã chứng kiến thủ đoạn của Tần Phi này, biết những lời anh ta nói ra hoàn toàn không phải là nói dối. Tần Phi đã cho Chu Từ Hàm một thời hạn, tức là vào tháng này, phải đồng ý làm bạn gái của anh ta, nếu không thì đừng trách anh ta không khách sáo. Một nhà Chu Phương Minh vì chuyện của con gái mà đau đầu, nhưng đều không giải quyết được. Sắp đến cuối tháng rồi, chẳng lẽ bọn họ phải trơ mắt nhìn con gái mình đi làm bạn gái của Tần Phi đó sao? Chu Phương Minh biết, Tần Phi để mắt đến con gái mình là vì con gái mình trẻ đẹp, không có được là tốt nhất, một khi đã làm bạn gái của anh ta, chơi chán rồi, anh ta nhất định sẽ vứt bỏ con gái ông ta. Chuyện như vậy đừng hỏi Chu Phương Minh làm sao biết, vì ông ta nhìn ra được Tần Phi chính là loại người như vậy. "Lưu sư phụ, bây giờ anh đến rồi, vậy thì tốt rồi, cầu xin anh nhất định phải cứu con gái tôi." Chu Phương Minh nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, "Chuyện này đơn giản, đưa tôi đi gặp con gái ông và cả Tần Phi đó, tôi muốn xem từ Tần Phi này là thần thánh phương nào." Lưu Tiểu Viễn không coi Tần Phi ra gì như vậy là có lý do, thông thường những tu sĩ có tu vi cao một chút sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Chương 1435, đến thành phố Dương Hai. Chỉ có những kẻ vừa mới bước chân vào cửa tu chân mới không biết trời cao đất rộng, ở bên ngoài mới ngang ngược. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, Tần Phi nhiều nhất chỉ là một tu sĩ chưa đến kim đan kỳ. "Lưu sư phụ, hay là ăn cơm xong rồi hãy đi?" "Cơm sắp xong rồi," Chu Phương Minh hỏi. Thực ra, Chu Phương Minh cũng mong Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng giải quyết chuyện này, nhưng ông ta biết không thể vội vàng, lễ nghĩa đối với Lưu Tiểu Viễn không thể thiếu. Người ta từ xa đến, còn chưa ngồi ấm chỗ, cũng chưa ăn cơm mà đã lập tức đi làm việc cho ông ta rồi, đó tuyệt đối không phải là cách đối đãi với khách. Được thôi. Lưu Tiểu Viễn cũng muốn ăn cơm rồi hãy nói, dù sao chuyện này cũng không gấp. Rất nhanh, cơm đã nấu xong, được bưng lên bàn ăn, Lưu Tiểu Viễn nhìn 6 món ăn trên bàn, có thể nói là đủ cả sắc, hương, vị, khiến Lưu Tiểu Viễn thèm thuồng, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lưu sư phụ, nếm thử xem vợ tôi và người giúp việc nấu ăn thế nào. Chu Phương Minh cười nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu, sau đó gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, hương vị rất ngon. Ừm, ngon lắm, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười gật đầu. Nghe Lưu Tiểu Viễn khen ngon, vợ chồng Chu Phương Minh rất vui, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn ăn uống vui vẻ, như vậy mới có thể tận tâm tận lực giúp đỡ mình. Lưu sư phụ, ngon thì ăn nhiều một chút, Chu Phương Minh cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, đó là chắc chắn rồi, thức ăn ngon như vậy, còn ngon hơn cả khách sạn lớn, tôi đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Ăn cơm xong, Lưu Tiểu Viễn liền để Chu Phương Minh đưa mình đến trường học của con gái ông ta. Đến cổng trường, Chu Phương Minh lập tức gọi điện cho con gái, bảo cô đến cổng trường một chuyến, không lâu sau, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp bước ra. Chỉ là giữa đôi lông mày của thiếu nữ này ẩn hiện một chút lo lắng, dường như đang phiền lòng vì chuyện gì đó. Thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp này chính là con gái Chu Phương Minh, Chu Tử Hàm. Tử Hàm, bố giới thiệu cho con, đây là Lưu sư phụ, anh ấy đến giúp chúng ta đuổi cái gã theo đuổi con đi. Chu Tử Hàm tuy ghét Tần Phi, nhưng cô cũng biết xét về thực tế, cô đã chứng kiến thủ đoạn của Tần Phi, không phải cứ đánh là có thể đánh bại được đối phương, vì vậy, đối với người bảo vệ mà Chu Phương Minh tìm cho Chu Tử Hàm không coi trọng một ai. Bố, bố biết rõ bản lĩnh của Tần Phi mà, bố tìm người như vậy có tác dụng gì? Đừng đến lúc đó lại bị Tần Phi đánh cho đầu rơi máu chảy. Chu Tử Hàm liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, không khách khí nói. Tử Hàm, con nói chuyện với Lưu sư phụ như vậy sao? Chu Phương Minh nghe con gái nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn như vậy, sắc mặt lập tức xa sầm. Chu Phương Minh đã nghe Lâm Tân nói, Lưu Tiểu Viễn là một nhân vật rất lợi hại, tuyệt đối không thể đắc tội, có thể rời non lấp biên. Vì vậy, khi nghe con gái mình nói lời không hay với Lưu Tiểu Viễn, Chu Phương Minh rất sợ Lưu Tiểu Viễn tức giận nên mới lên tiếng dạy dỗ. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, ông chủ Chu, không cần như vậy, Chu tiểu thư không biết bản lĩnh của tôi, điều này có thể hiểu được. Chu tiểu thư, cô gọi điện cho Tần Phi đi, bảo anh ta đến đây, còn tôi có bị Tần Phi đánh cho đầu rơi máu chảy hay không, đó là chuyện của tôi, cô không cần lo lắng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Chu Tử Hàm nói, tôi không có số điện thoại của tên đó, anh ta đáng ghét như vậy, sao tôi có thể có số điện thoại của anh ta được? Vậy phải làm sao? Chu Phương Minh nhìn con gái hỏi. Chu Tử Hàm xòe tay nói, con cũng không biết nữa, bình thường tên đó luôn chủ động đến tìm con, nhưng mấy hôm nay thì không thấy đến nữa. Chu Phương Minh phân tích, có phải vì sắp đến cuối tháng rồi nên anh ta không đến tìm con không? Nghe Chu Phương Minh phân tích, Chu Tử Hàm gật đầu nói, có thể là như vậy, hai ngày nữa là cuối tháng rồi, đến lúc đó Tần Phi chắc chắn sẽ đến. Chu Phương Minh nói, Lưu sư phụ, hay là anh ở đây thêm hai ngày nữa, thế nào? Lưu Tiểu Viễn vốn định giải quyết xong chuyện này rồi về ngay, Chu Phương Minh phân tích, có phải vì sắp đến cuối tháng rồi nên anh ta không đến tìm con không? Nghe Chu Phương Minh phân tích, Chu Tử Hàm gật đầu nói, có thể là như vậy, hai ngày nữa là cuối tháng rồi, đến lúc đó Tần Phi chắc chắn sẽ đến. Chu Phương Minh nói, Lưu sư phụ, hay là anh ở đây thêm hai ngày nữa, thế nào? Lưu Tiểu Viễn vốn định giải quyết xong chuyện này rồi về ngay. Lưu sư phụ, anh xem thế này được không, tôi cho anh vào trường, như vậy chỉ cần Tần Phi đến là có thể đuổi Tần Phi đi ngay. Chu Phương Minh đề nghị. Nghe Chu Phương Minh đề nghị như vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy rất hay, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Nhưng ngay lập tức, một vấn đề đã làm khó Lưu Tiểu Viễn, đây là trường đại học, không phải muốn vào là vào được, đó không phải là nhà của anh. Chương 1436, bị coi thường. Ông chủ Chu, nhưng đây là trường đại học, chẳng lẽ ông muốn tôi đứng canh ở cổng trường sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Chu Phương Minh hỏi, Chu Phương Minh lập tức nói, Lưu sư phụ, chuyện này dễ thôi, tôi sẽ gọi điện ngay cho hiệu trường đại học này, ông ấy chắc chắn sẽ sắp xếp, ông ấy cũng biết chuyện của Từ Hàm, vì vậy, để Lưu sư phụ vào lớp của Từ Hàm để học, không có vấn đề gì cả. Thế là anh phải đi học ư? Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói với Chu Phương Minh, ông chủ Chu, tôi nói trước nhé, nếu để tôi học, tôi chắc chắn sẽ ngủ gật. Vất vả lắm mới tốt nghiệp, nếu lại phải đi học, Lưu Tiểu Viễn rất không muốn, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Không sao, Lưu sư phụ chỉ cần bảo vệ Từ Hàm là được. Chu Phương Minh. Nghe Chu Phương Minh nói, Lưu Tiểu Viễn không nói gì, bảo vệ Chu Tử Hàm, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đó là một chuyện quá đơn giản. Con không đồng ý, Chu Tử Hàm lập tức nói, cô không đồng ý để Lưu Tiểu Viễn vào trường bảo vệ cô. Tử Hàm, sao con lại không đồng ý? Chu Phương Minh nghe vậy, lập tức nhìn con gái mình hỏi. Chu Tử Hàm nói, con không muốn bố sắp xếp cho con một vệ sĩ riêng, hơn nữa, nếu Tần Phi đến, anh ta căn bản không đánh lại Tần Phi, sắp xếp cũng bằng không sắp xếp. Chu Phương Minh nghe vậy, lập tức quát, Tử Hàm, con nói gì vậy? Nhanh xin lỗi Lưu sư phụ đi, nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn lại không sao, coi thường mình không quan trọng, quan trọng là mình có bản lĩnh, bởi vì người có bản lĩnh, không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Chỉ có những người vô dụng mới quan tâm đến ánh mắt của người khác, vì vô dụng nên lòng hư vinh đương nhiên càng mạnh mẽ. Không sao, Chu tiểu thư không biết bản lĩnh của tôi, điều này cũng hợp lý thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vẫn là Lưu sư phụ độ lượng, Chu Phương Minh nghe vậy, cười híp mắt nói. Sau đó, Chu Phương Minh lập tức gọi điện cho hiệu trưởng, không lâu sau, hiệu trưởng đích thân lái xe đến, đích thân làm thủ tục cho Lưu Tiểu Viễn, như vậy, Lưu Tiểu Viễn đã trở thành một thành viên của lớp Chu Tử Hàm. Chu Phương Minh có năng lực lớn như vậy, một là vì Chu Phương Minh thực sự có tiền, ở thành phố Dương này quen biết rất nhiều lãnh đạo. Hai là vì Chu Phương Minh đã quyên góp rất nhiều tiền cho trường, đương nhiên trở thành khách quý của trường. Lưu sư phụ, vậy thì Từ Hàm nhờ anh rồi, Chu Phương Minh nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, yên tâm đi, ông chủ Chu, chuyện này cứ giao cho tôi, ông cứ yên tâm. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời ngông cuồng, Chu Từ Hàm liếc Lưu Tiểu Viễn một cái khinh thường, nói khoác cũng không sợ đứt lưỡi. Đối mặt với ánh mắt khinh thường của Chu Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi có khoác lác hay không, đến lúc đó cô sẽ biết thôi, bây giờ, tôi cũng không muốn giải thích với cô. Anh giải thích với tôi cũng không nghe, Chu Tử Hàm cho rằng Lưu Tiểu Viễn là một kẻ lừa đảo, là kẻ lừa tiền của bố cô. Vừa hay, tôi lười giải thích, sẽ không lãng phí nước bọt của tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể cười được, Chu Từ Hàm nói, anh còn cười nổi, tôi khuyên anh nên nhanh chóng biến đi, nếu không đợi Tần Phi thực sự đến, anh ta ra tay rất nặng, đến lúc đó, anh bị đánh bầm dập mặt mày, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Xem ra, Chu Từ Hàm này cũng là một người tốt bụng, không có chút kiêu ngạo của tiểu thư. Đi theo Chu Từ Hàm vào lớp của họ, Chu Từ Hàm học quản lý tài chính, vì vậy, lớp học này chủ yếu là các công tử tiểu thư. Sau khi tốt nghiệp, sẽ đi du học một thời gian, sau đó về nhà quản lý gia nghiệp. Đây đều là những gì cha mẹ sắp xếp cho họ, họ không có quyền lựa chọn, cũng không muốn lựa chọn, sống trong một gia đình giàu có như vậy, điểm xuất phát đã cao hơn người thường rất nhiều. Không phải lo lắng tốt nghiệp sẽ thất nghiệp, không phải lo lắng không tìm được công việc như ý, không phải lo lắng về nhà cửa xe cộ. Bởi vì tất cả những điều này, gia đình họ đã chuẩn bị sẵn cho họ từ lâu. Vào lớp, rất nhiều người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, bởi vì trong lớp đột nhiên xuất hiện một anh chàng đẹp trai lạ mặt, mọi người đều rất tò mò. Đặc biệt là Lưu Tiểu Viễn lại đi theo Chu Từ Hàm vào, điều này khiến những người thích buôn chuyện đoán giả đoán non về mối quan hệ giữa Lưu Tiểu Viễn và Chu Từ Hàm. Từ Hàm, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Sau khi Chu Từ Hàm ngồi xuống, một nữ sinh nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười híp mắt hỏi Chu Từ Hàm. Đại học không phải là cấp 2 cấp 3, việc học rất tự do, bạn có nghe giảng hay không, giảng viên cũng không quan tâm, dù sao thì đến lúc thi, bạn có năng lực đạt điểm qua là được. Vì vậy, trong giờ học, rất nhiều bạn học tán tỉnh, chơi điện thoại, thầy cô trên bục giảng cũng không quan tâm lắm, vì sinh viên đại học đều đã trưởng thành, không cần phải nói nhiều như vậy, phải cố gắng học tập, dù thầy cô không nói thì vẫn sẽ cố gắng. Những kẻ chơi bời lêu lồng, dù có nói khô cả nước miếng, chúng vẫn chơi bời lêu lồng, coi lời bạn như gió thoảng bên tai. Này, anh và Chu Từ Hàm có quan hệ gì vậy? Đúng lúc này, một nữ sinh thích buôn chuyện đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn hỏi. Chương 1437, đi học. Những người xung quanh nghe vậy, lập tức dựng tai lên muốn nghe trộm, họ cũng rất thích buôn chuyện, còn nội dung bài giảng của thầy cô trên bục giảng, e rằng chẳng mấy ai nghe. Tôi và Chu Từ Hàm có quan hệ gì thì liên quan gì đến cô? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn cô gái thích buôn chuyện này, hỏi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, cô gái này tức giận phẩy tay, nói, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Không nói thì thôi, chết tiệt. Tôi chỉ nói một câu thật lòng thôi mà, cần thiết phải như vậy không? Trời ạ, cứ như thế tôi bắt nạt mấy cô em gái này vậy. Em gái, anh không có nói chuyện kiểu gì cả, anh chỉ nói thật thôi, đừng giận, cùng lắm thì tan học, anh sẽ mua cho em một cây kẹo mút. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Cô nữ sinh nghe vậy, lập tức bật cười khúc khích, nói, anh đẹp trai, anh thật thú vị, còn kẹo mút, em không phải trẻ con 3 tuổi. Không sao, con gái cũng có thể ăn kẹo mút mà. Hơn nữa, con gái ăn kẹo mút trông rất dễ thương, em không biết sao. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi. Cô nữ sinh nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức vui vẻ nói, được, sau khi tan học, anh đi mua cho em một cây kẹo mút nhé. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy gật đầu đồng ý, sau đó nói chuyện phiếm với cô nữ sinh. Chu Từ Hàm ngồi cách đó không xa thấy Lưu Tiểu Viễn nói chuyện rôm rả với bạn nữ của mình, lập tức xếp Lưu Tiểu Viễn vào loại chỉ biết tán tỉnh. Hừ, bố tìm được người như vậy, thật là vô lý. Chu Từ Hàm tức giận nghĩ trong lòng. Sau khi tan học, cô gái đó thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn ngồi trong lớp, không khỏi hỏi, này, anh đẹp trai, anh không quên lời anh vừa nói chứ? Anh nói tan học sẽ mời em ăn kẹo mút mà. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh không quên, đợi chút. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lấy một chiếc ví từ trong túi ra, nhét tiền trong tay vào tay cô gái, nói, đây là một đồng, đủ mua một cây kẹo mút rồi, được rồi, thế là anh mời em kẹo mút rồi nhé. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cô nữ sinh lập tức bật cười, anh chàng này đúng là kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn thấy Chu Từ Hàm sắp đi, lập tức đứng dậy, nói với cô nữ sinh bên cạnh, em gái, có thời gian lại đến tìm em nhé. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đuổi theo Chu Từ Hàm, trở lại trường đại học, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vẫn rất tốt, trong trường đại học vẫn có rất nhiều em gái. Chu Từ Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức nói, anh không cần bảo vệ tôi cũng không cần anh bảo vệ, anh cứ tiếp tục tán gái đi, tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc anh tán gái đâu. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, tôi gọi đây là vừa làm việc vừa chơi. Chu Từ Hàm nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô rất ghét người mà bố tìm cho mình. Đây là ký túc xá nữ, anh là con trai thì dừng lại đi, nếu anh muốn bảo vệ tôi thì đứng ở dưới này là được. Chu Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười nói. Lưu Tiểu Viễn cười cười, hừ, nhóc con này muốn anh đứng bên dưới à? Anh cũng đâu có ngu. Lưu Tiểu Viễn hiểu rõ ý đồ nhỏ nhoi trong lòng Chu Từ Hàm, còn muốn anh đứng ngốc ở đây, anh có phải người bình thường, vệ sĩ bình thường không? Nếu không phải đã hứa với Lâm Tân thì dù Chu Phương Minh có bỏ ra bao nhiêu tiền, Lưu Tiểu Viễn cũng chưa chắc đã đến bảo vệ Chu Từ Hàm. Anh thích đứng thì cứ đứng đi, tôi lên trước, Chu Từ Hàm nói. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn ký túc xá phía trên, hỏi cô ở phòng nào. Chu Từ Hàm nghĩ, nói cho anh cũng không sao, vì anh cũng không lên được. Tôi ở phòng 808, Chu Từ Hàm vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn lại hỏi, là phòng nào, là phòng thứ 8 tính từ bên này sang, hay là phòng thứ 8 tính từ bên phải sang? Chu Từ Hàm nghe vậy, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh hỏi cái này làm gì? Có liên quan gì đến anh không? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút, nhanh nói cho tôi biết. Chu Từ Hàm nghĩ, dù có nói cho anh biết thì anh cũng làm được gì? Chẳng lẽ anh có thể trở thành người nhện bay lên được sao? Là phòng thứ 8 tính từ bên trái sang, Chu Từ Hàm lập tức nói vị trí ký túc xá của mình cho Lưu Tiểu Viễn. Sau khi nói vị trí cho Lưu Tiểu Viễn, Chu Từ Hàm lập tức hỏi, còn gì muốn hỏi nữa không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không còn gì muốn hỏi nữa, cô lên đi. Chu Từ Hàm cười nói, vậy tôi lên đây, anh cứ đứng ở dưới này mà bảo vệ tôi nhé. Tôi cũng muốn cho anh lên lắm, nhưng dì quản lý ký túc xá sẽ không đồng ý đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi muốn lên thì chỉ một dì quản lý ký túc xá thôi, không cần được bước chân tôi đâu. Chu Từ Hàm cười nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ Lưu Tiểu Viễn chỉ là một kẻ khoác lác. Ồ, vậy anh cứ lên đi, tôi ở trong ký túc xá chờ anh đến. Tạm biệt, Chu Từ Hàm cười vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, sau đó cười híp mắt đi lên ký túc xá. Chờ đến khi Chu Từ Hàm biến mất sau bậc thang, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhân lúc xung quanh không có ai, nhanh chóng bay đến ban công phòng ký túc xá của Chu Từ Hàm. Vừa đến trên ban công, hắn lập tức nhìn thấy ba cô gái chỉ mặc nội y đang đùa giỡn trong phòng. Nhìn thấy ba cô gái xinh tươi mơn mờn này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận ra quyết định của mình là sai lầm. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp gõ cửa giữa ban công ký túc xá, nghe thấy tiếng gõ cửa, ba cô gái mới phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn đang đứng trên ban công. Thấy một người đàn ông to lớn đứng trên ban công ký túc xá của mình, các cô gái lập tức hét lên sợ hãi, không biết Lưu Tiểu Viễn đã đến ban công của họ từ lúc nào. Quan trọng hơn là họ chỉ mặc đồ lót, mặc dù những bộ phận quan trọng đã được che lại nhưng họ vẫn rất xấu hổ. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, các cô gái, đừng ngại, tôi vào đây. Chương 1438, các em gái. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp vặn khóa cửa, đi vào, vừa vào đã cảm thấy luồng khí mát lạnh của điều hòa phà vào mặt, lập tức cảm thấy rất thoải mái. Trong nhà vẫn mát hơn, Lưu Tiểu Viễn không khỏi thốt lên một tiếng, anh là ai, nếu anh không ra ngoài ngay, tôi sẽ báo cảnh sát. Một trong những cô gái dùng chăn che thân mình, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đến để bảo vệ Chu Từ Hàm, các cô là bạn cùng lớp với Chu Từ Hàm phải không? Cả ba đều gật đầu, tỏ ý mình là bạn cùng lớp với Chu Từ Hàm. Đã là bạn cùng lớp, tại sao vừa rồi các cô không đi học? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi, sau đó vỗ đầu mình, biết rằng chắc chắn tiết học vừa rồi là tiết tự chọn, có thể đi hoặc không. Không còn cách nào khác, đại học thoải mái như vậy, việc học tùy thuộc vào bạn, miễn là bạn có kết quả thì tốt. Ba cô gái, các cô mau mặc quần áo vào đi, các cô như vậy sẽ khiến tôi chảy máu mũi mất. Lưu Tiểu Viễn thấy ba cô gái dường như không mặc quần áo, liền lên tiếng nhắc nhở. Anh ở trong này thì chúng tôi mặc thế nào? Một trong số họ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức quay người lại, nói, các cô gái, các cô cứ yên tâm mặc vào, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn trộm. Đối với lời hứa của Lưu Tiểu Viễn, ba cô gái đều tin tưởng, đều cảnh giác nhìn Lưu Tiểu Viễn, vừa nhìn vừa mặc quần áo. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, dù anh có quay lưng lại với các cô, chỉ cần anh muốn nhìn, anh vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ là, anh không hứng thú với các cô lắm, các cô cứ yên tâm thay đồ đi. Sau khi ba cô gái thay xong quần áo, Chu Từ Hàm dùng chìa khóa mở cửa, người chưa vào đã nói lớn, các chị em, tớ về rồi đây. Nhưng khi Chu Từ Hàm bước vào thì ngây người, Lưu Tiểu Viễn sao lại ở trong ký túc xá của mình? Anh ảo bằng cách nào? Anh vào đây bằng cách nào? Chu Từ Hàm kinh ngạc hỏi. Từ Hàm, cậu thực sự quen tên này à? Bạn cùng phòng của Chu Từ Hàm nhìn Chu Từ Hàm hỏi. Chu Từ Hàm tức giận nói, là vệ sĩ mà bố tớ tìm cho tớ để đối phó với tên Tần Phi đó, phiền chết đi được. Lưu Tiểu Viễn, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh vào đây bằng cách nào? Chu Từ Hàm rất ngạc nhiên, vì cô biết Lưu Tiểu Viễn muốn vào ký túc xá nữ thì không thể qua mắt được các cô quản lý ký túc xá. Hơn nữa, tốc độ của Lưu Tiểu Viễn còn nhanh như vậy, đến đây trước cô một bước, điều này thật khó tin. Tôi lên đây như thế này, Lưu Tiểu Viễn nói một cách thoải mái. Thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn nói thật, Chu Từ Hàm cũng không hỏi nữa, cô nói với Lưu Tiểu Viễn, đây là ký túc xá nữ, anh mau ra ngoài đi. Lưu Tiểu Viễn nói, không được, tôi phải bảo vệ an toàn cho cô mọi lúc, đúng rồi, cô ngủ giường nào, tôi nghỉ ngơi một chút. Chu Từ Hàm nói, tôi không cho anh ngủ giường của tôi, anh toàn thân bẩn thỉu, không được ngủ trên giường của tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, Chu Từ Hàm, tôi nói cho cô biết, người bình thường muốn tôi lên giường của họ nghỉ ngơi, tôi còn không thèm, tôi có thể lên giường của cô nghỉ ngơi, coi như là nể mặt cô rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, bốn người Chu Từ Hàm lập tức nổi đầy gân xanh, đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm Chu Từ Hàm ngủ giường nào, anh trực tiếp tìm một chiếc giường rồi nằm xuống. Này, đó là giường của tôi, sao anh có thể tùy tiện nằm xuống, mau xuống đi. Một trong những cô gái lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn cô gái này, nói, ồ, hóa ra là cô à, cô gái mặc đồ lót màu trắng, làn da của cô rất trắng, nếu nằm trên giường màu đen, sẽ có cảm giác thị giác mạnh mẽ hơn. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cô gái này lập tức ngượng ngùng đưa hai tay ra trước mặt mình, không cho Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy. Lưu Tiểu Viễn cười cười, không để ý, nằm luôn trên giường của cô gái. Ba cô gái còn lại thấy Lưu Tiểu Viễn mặt dày như vậy, liền kéo Chu Từ Hàm sang một bên, bàn bạc với nhau. Bạn cùng phòng A nói, Từ Hàm, bố cậu thuê vệ sĩ cho cậu chứ có phải thuê lưu manh đâu, sao anh ta có thể mặt dày như thế cơ chứ? Đúng vậy, anh ta đi thẳng từ ban công vào, lúc đó bọn tớ chỉ mặc mỗi đồ lót. Chu Từ Hàm nghe vậy, liếc nhìn ban công, nghĩ thầm, không lẽ tên này từ ban công lên sao? Nếu thực sự như vậy thì bản lĩnh của anh cũng quá lợi hại rồi. Các cậu nói tên này đứng trên ban công, Chu Từ Hàm nhìn ba bạn cùng phòng của mình hỏi. Đúng vậy, nếu anh ta không gõ cửa ban công, bọn tớ còn không biết anh ta lên từ lúc nào. Nói đến đây, ba cô bạn cùng phòng cũng thấy tình hình này không ổn, người này làm sao mà vô duyên vô cớ lên được ban công, đây là tầng 8 chứ không phải tầng 2. Lúc này, Chu Từ Hàm và các bạn cùng phòng đều ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn đang nằm trên giường. Họ cảm thấy tò mò về bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn. Từ Hàm, vệ sĩ mà bố cậu thuê có phải là cao nhân trong truyền thuyết không? Bạn cùng phòng A hỏi. Đúng vậy, Từ Hàm, tớ thấy anh chàng đẹp trai này hẳn là một cao nhân. Bạn cùng phòng B nói. Từ Hàm, nếu cậu tán đổ được cao nhân này thì cậu phát tài rồi đó, cậu xem cao nhân này vừa đẹp trai lại vừa có bản lĩnh, làm bạn gái anh ta không thiệt chút nào, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, là loại hạnh phúc ở trên giường ấy. Nếu cậu muốn làm bạn gái anh ta, tớ sẽ nói giúp cậu, thế nào? Tớ chỉ sợ người ta không thích tớ thôi, ai bảo Chu tiểu thư của chúng ta xinh đẹp quá, người khác chỉ thích Chu tiểu thư thôi. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường nghe hết cuộc đối thoại của mấy cô gái, lập tức nổi đầy gân xanh, nữ sinh bây giờ đúng là mạnh bạo hơn thời của anh rất nhiều. Đối với chủ đề mà họ thảo luận, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình không tiện nghe lén nữa, quá bẩn. Chương 1439, kẻ khoác lác. Đến khoảng 4 giờ chiều, Chu Từ Hàm và mấy cô em gái muốn ra ngoài chơi, Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy, nói, đưa tôi đi cùng, nếu các cô mua quần áo, tôi sẽ góp ý. Chu Từ Hàm và bốn cô gái kia nghe vậy, lập tức đồng ý với yêu cầu của Lưu Tiểu Viễn, vì mua sắm cần phải có sức lực, nếu Lưu Tiểu Viễn đã muốn làm người có sức lực thì cứ để anh làm. Khi đi xuống ký túc xá, Lưu Tiểu Viễn bị cô quản lý ký túc xá nhìn thấy, cô ta lập tức đi tới nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, bạn học, bạn vào đây bằng cách nào? Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, cô ơi, cháu vào bằng cách này. Bạn vào bằng cách này sao? Sao tôi không phát hiện ra, có phải bạn lẻn vào không? Cô quản lý ký túc xá truy hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức lắc đầu như chống bỏi, nói, cô ơi, cô xem cháu có giống người lẻn vào không? Hơn nữa, dưới con mắt tinh tường của cô, cháu có thể lẻn vào được sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cô quản lý gật đầu hài lòng, nói, cũng tạm, coi như cậu biết điều, mau ra ngoài đi. Lưu Tiểu Viễn chỉ nói vài câu đã đánh lạc hướng được cô quản lý, điều này khiến Chu Tử Hàm và mấy cô gái khác vô cùng khâm phục, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ kính trọng. Ra đến phố, bốn cô gái bắt đầu đi mua sắm điên cuồng, bắt Lưu Tiểu Viễn làm người khuôn vác cho họ, nhưng Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến bốn cô gái, chỉ cần bốn cô gái dám đưa đồ trên người cho anh, Lưu Tiểu Viễn sẽ nói, nếu đưa cho tôi sẽ lập tức vứt thứ này vào thùng rác. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời bá đạo như vậy, những người này đều ngoan ngoãn, không dám đưa đồ cho Lưu Tiểu Viễn nữa. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay đi theo sau bốn cô gái, chỉ cần đảm bảo an toàn cho Chu Tử Hàm là được. Đi đến tối, bốn cô gái đều đi ăn, nhưng không gọi Lưu Tiểu Viễn, rõ ràng là đang tức giận vì Lưu Tiểu Viễn không chịu làm người khuôn vác cho họ. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm, trực tiếp đi theo bốn cô gái vào quán ăn, ngồi cùng bốn cô gái. Đến đồ cũng không xách cho chúng tôi, còn ngồi cùng chúng tôi, anh có biết xấu hổ không? Chu Tử Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn, khó chịu hỏi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, Chu Tử Hàm, cô hỏi bố cô xem, tôi đến đây là để bảo vệ cô hay để hầu hạ cô? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Chu Tử Hàm nói, vệ sĩ vừa phải bảo vệ an toàn cho tôi, vừa phải đảm bảo cuộc sống của tôi, lẽ nào anh không biết điều đó sao? Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, Chu Tử Hàm, bố cô muốn mời tôi làm vệ sĩ, e rằng cho dù bố cô có lấy hết toàn bộ gia sản ra thì tôi cũng không đồng ý. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những người có mặt đều kinh ngạc, khoác lác cũng khoác lác quá rồi, phải biết rằng tài sản của bố Chu Tử Hàm cộng lại cũng lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ. Nói cách khác, Lưu Tiểu Viễn không coi hàng chục, hàng trăm tỷ ra gì. Nói như vậy, ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không dám nói lời khoác lác như vậy, vậy mà Lưu Tiểu Viễn lại mặt dày nói ra lời như vậy. Anh đẹp trai, anh khoác lác cũng quá đáng rồi chứ. Bạn cùng phòng B nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, em gái, em không quen anh, nếu quen rồi, em sẽ biết anh không bao giờ khoác lác. Nghe vậy, Chu Tử Hàm và những người khác đều bật cười, vì họ không đời nào tin Lưu Tiểu Viễn là người không khoác lác. Chỉ qua lời nói vừa rồi, họ có thể khẳng định Lưu Tiểu Viễn là một kẻ khoác lác. Đối với ánh mắt của các cô gái, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm, anh chỉ nói sự thật, các cô gái có tin hay không là chuyện của các cô gái. Được rồi, tôi thấy cái miệng của anh là lợi hại nhất, chúng ta gọi món ăn đi. Chu Tử Hàm liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, khó chịu nói. Lưu Tiểu Viễn nói, cũng được, về vấn đề này, ai cũng không thuyết phục được ai, đôi khi sự thật thắng hùng biện. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Chu Tử Hàm nghĩ thầm, chỉ một kẻ khoác lác như anh, còn sự thật thắng hùng biện, đến lúc đó sẽ tát vào mặt anh. Ăn xong, đến dưới ký túc xá nữ, Chu Tử Hàm hỏi, anh còn muốn đi lên nữa không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên là muốn đi lên, nhưng ký túc xá chỉ có 4 giường, tôi ngủ ở đâu? Thì anh ngủ dưới đất, dù sao bây giờ trời cũng không lạnh, ngủ dưới đất là lựa chọn tốt nhất. Bạn cùng phòng A nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi sợ nếu tôi ngủ dưới đất, trong phòng lại có 4 cô gái các cô, lỡ như các cô không kiềm chế được, làm ra chuyện gì sai trái với tôi thì sao? Chu Tử Hàm và ba cô gái khác nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức nổi đầy gân xanh, bọn họ đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ đến mức này. Còn nói sợ chúng tôi chiếm tiện nghi của anh, chúng tôi mới sợ anh giở trò lưu manh đấy. Ai thèm chiếm tiện nghi của anh, Chu Tử Hàm khó chịu nói. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay, nói, không thể nói như vậy được, dù sao tôi đây cũng là một anh chàng đẹp trai, các cô có chút ý nghĩ không đứng đắn cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, cho dù bốn cô có ý nghĩ không đứng đắn gì với tôi thì cũng phải hành động nhanh lên. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, bốn cô gái chỉ muốn cười dài trên chân, đánh mạnh vào mặt Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là quá tự luyến. Lưu Tiểu Viễn thực sự không quan tâm đến ánh mắt của họ, vì họ là một nhóm người không có sức chiến đấu. Được thôi, chỉ cần anh có bản lĩnh lên đây, tối nay tôi sẽ hành động, xem anh làm thế nào. Một bạn cùng phòng của Chu Tử Hàm nói. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, không tệ, đúng là mặc đồ đen, xem ra, gan cũng lớn hơn một chút, như một con nhện đen vậy. Nghe Lưu Tiểu Viễn ví mình như một con nhện đen, cô bạn cùng phòng này tức giận đá thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức né tránh, cười nói, bạn học này, đừng như vậy chứ, giống như một quả ớt nhỏ vậy. Đối mặt với sự trêu chọc của Lưu Tiểu Viễn, Chu Tử Hàm và ba cô gái khác trực tiếp cạn lời, không thèm để ý đến Lưu Tiểu Viễn, bốn cô gái trực tiếp đi về phía ký túc xá. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay đến ban công của họ, kết quả phát hiện cửa đã khóa trái, thế là Lưu Tiểu Viễn không vào Daxim Romusov School đành phải đợi Chu Tử Hàm và những người khác mở cửa. Đợi Chu Tử Hàm và ba cô gái khác đến ký túc xá, Lưu Tiểu Viễn lập tức gõ cửa, bảo bốn cô gái ra mở cửa cho anh. Bốn cô gái thấy Lưu Tiểu Viễn lại xuất hiện trên ban công, tốc độ nhanh như vậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bốn cô gái xinh đẹp, ra mở cửa cho tôi nào. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với Chu Tử Hàm và ba cô gái khác. Chu Tử Hàm và ba cô gái khác trực tiếp liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, không ai ra mở cửa cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, đành phải nói, nếu các cô không mở cửa cho tôi sẽ trực tiếp đá cửa vào. Nghe lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, Chu Tử Hàm và ba cô gái khác lập tức giật mình, đành phải ngoan ngoãn mở cửa cho Lưu Tiểu Viễn. Chương 1440, Tần Phi. Đến tối, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình không thể ở lại ký túc xá nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay. Ở lại một lúc, Lưu Tiểu Viễn nói với Chu Tử Hàm, tôi về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Chu Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng chịu đi, cười nói, sao thế? Xấu hổ rồi, không dám ở lại nữa à? Thấy Chu Tử Hàm như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Chu Tử Hàm, cô nói thế là muốn tôi ở lại đây à? Được thôi, vậy thì tôi sẽ ở lại, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Chu Tử Hàm nghe vậy, có chút hối hận vì mình đã nói nhiều, nếu không phải mình nói nhiều, có lẽ Lưu Tiểu Viễn đã đi rồi. Bây giờ thì hay rồi, mình nói nhiều, Lưu Tiểu Viễn không đi nữa, Chu Tử Hàm muốn khóc mà không có nước mắt, đây đều là lỗi của mình. Lưu Tiểu Viễn, coi như tôi sợ anh rồi, anh đi đi, coi như tôi cầu xin anh. Chu Tử Hàm trực tiếp cầu xin. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đột nhiên thấy ngủ cùng bốn cô gái là một chuyện rất hạnh phúc, tôi không định đi nữa, tối nay sẽ ngủ ở đây. Nếu anh không đi, cẩn thận chúng tôi gọi bảo vệ đến. Một cô gái trực tiếp lên tiếng đe dọa. Lưu Tiểu Viễn tỏ ra không sợ chết, cười nói, tôi không sợ, các cô cứ gọi bảo vệ đi, lúc đó tôi sẽ nói là các cô vì tranh giành tôi, muốn tôi làm bạn trai của các cô mà đánh nhau trong ký túc xá. Anh sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Một nữ sinh nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, tức giận chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, mắng Lưu Tiểu Viễn vô liêm sỉ. Lưu Tiểu Viễn cười há miệng, để lộ hàm răng trắng tinh, cười nói, bạn học, cô nhìn cho rõ này, tôi có răng, hơn nữa còn đánh răng hàng ngày, cô xem, răng trắng thế này. Chu Tử Hàm và ba cô gái khác phát hiện mình thực sự không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng đành mặc kệ sự thật này, để Lưu Tiểu Viễn ngủ ở đây đêm nay. Không còn cách nào khác, vì Lưu Tiểu Viễn chiếm mất giường của Chu Tử Hàm, khiến Chu Tử Hàm chỉ có thể tạm ngủ cùng các bạn cùng phòng khác một đêm. Nửa đêm, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy có tu sĩ bay về phía này, còn Chu Tử Hàm và ba cô gái khác thì ngủ rất say, không biết gì cả. Không phải là tên tần phi kia cuối cùng cũng nhịn không được bay đến rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, rất nhanh, tu sĩ kia đã đáp xuống ban công, Lưu Tiểu Viễn dùng thần thức nhìn, là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong mắt Lưu Tiểu Viễn, căn bản chỉ là tồn tại như gà mờ, nhưng trong mắt người thường, đó chính là nhân vật như thần tiên. Tu sĩ đứng trên ban công này, Lưu Tiểu Viễn có thể khẳng định chính là tên tần phi vẫn luôn quấy rối Chu Tử Hàm. Lưu Tiểu Viễn vốn có thể trực tiếp dọa cho tên tần phi này chạy mất nhưng nghĩ lại, thôi vậy, anh muốn xem tần phi muốn làm gì. Cứ như vậy, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, dùng chăn trùm kín người. Tần phi dùng thần thông mở cánh cửa ban công, sau đó đi vào ký túc xá, đi đến trước giường Chu Tử Hàm, cười hì hì nói, Chu Tử Hàm, anh không đợi được nữa rồi, đêm nay anh sẽ biến em thành người phụ nữ của anh. Nói xong, tần phi liền háo hức vén chăn lên, đang định tiến lại gần hôn lên mặt Chu Tử Hàm thì phát hiện trên giường nằm một người đàn ông, lập tức khiến tần phi sợ đến mức lùi lại hai bước. Dọa chết ông đây rồi, tần phi thầm nghĩ, dùng tay vỗ ngực mình, mẹ kiếp, thật sự quá đáng sợ. Ban đầu anh ta còn muốn hôn người phụ nữ của mình, ai ngờ lại là một gã đàn ông, may. Lưu Tiểu Viễn ngồi dậy trên giường, cười hì hì nhìn tần phi, nói, anh chính là tần phi đúng không? Vừa nói, Lưu Tiểu Viễn vừa bật đèn ký túc xá, đồng thời bố kết giới, không cho tần phi trốn thoát. Đèn ký túc xá vừa bật sáng, Chu Tử Hàm và ba cô gái khác cùng lúc tỉnh dậy, Chu Tử Hàm khó chịu nói, Lưu Tiểu Viễn, anh phát điên à, bật đèn làm gì? Một nữ sinh khác ngáp dài nói, đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn, anh còn muốn người ta ngủ không? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, xin lỗi nhé, bốn mỹ nữ, ký túc xá của các cô có trộm rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, bốn cô gái lập tức hét lên một tiếng, sau đó vén rèm giường lên hỏi, trộm ở đâu? Trộm ở đâu? Khi nhìn thấy tần phi đứng trong ký túc xá, Chu Tử Hàm sợ đến người run rẩy, cô không biết tần phi đã xuất hiện trong ký túc xá của mình từ lúc nào. Lưu Tiểu Viễn, anh nhất định phải cứu tôi, Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ Chu Tử Hàm chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Lưu Tiểu Viễn. Tần phi nhìn Chu Tử Hàm cười nói, Chu Tử Hàm, tối nay anh nhất định biến em thành người phụ nữ của anh, không ai có thể cứu em được đâu. Chu Tử Hàm lập tức dùng hai tay che trước mặt mình, nói, tần phi, nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn, tuyệt đối không để âm mưu của anh đắc thủ. Tần phi cười ha hà nói, Chu Tử Hàm, yên tâm, có anh ở đây, anh không nỡ để em cắn lưỡi tự vẫn đâu. Này, tần phi, hình như anh quên mất sự tồn tại của tôi trong cái phòng này rồi hả? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì, nói với tần phi. Tần phi quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, nhóc con, mày suýt nữa khiến tao hôn phải mày, yên tâm, tao nhất định sẽ khiến mày chết rất thảm. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, tần phi, tôi đây nhát gan lắm, anh đừng có dọa tôi thế chứ. Tần phi lạnh lùng nói, nhóc con, nếu mày không tin thì cứ thử xem tao có thể khiến mày chết rất thảm không. Lưu Tiểu Viễn cười bước xuống giường, dùng tay lau miệng, nói, tôi mới là người phải buồn nôn đây này, may mà chưa hôn đấy, anh không đánh răng đúng không, sao miệng thối như ruột heo vậy. Nghe Lưu Tiểu Viễn trêu chọc tần phi như vậy, bốn cô gái Chu Tử Hàm lập tức không nhịn được cười. Tần phi tức đến mặt mày xanh lét, thì vào Lưu Tiểu Viễn nói, nhóc con, bây giờ tao sẽ xử lý mày. Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh đứng tại chỗ, nói, được thôi, anh muốn xử lý tôi thì phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Chu Tử Hàm hơi lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn, cô biết bản lĩnh của tần phi, cô sợ Lưu Tiểu Viễn không phải là đối thủ của tần phi, đến lúc đó bị tần phi ném từ tầng 8 xuống thì xong đời. Mặc dù trong lòng Chu Tử Hàm rất mong Lưu Tiểu Viễn có thể thắng, nhưng khi nghĩ đến bản lĩnh của tần phi, trong lòng Chu Tử Hàm lại không còn hiuvtbfvc tự gì nữa. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ lo lắng trên mặt Chu Tử Hàm, cười nói, đừng lo, dựa vào bản lĩnh của tôi, muốn đối phó với tên này dễ như chơi đồ hàng vậy. Tần phi tức giận, mày chỉ là một thằng nhóc bình thường, vậy mà cũng dám ở trước mặt tao mà nói ra những lời ngông cuồng như vậy, đúng là không biết trời cao đất rộng. Chương 1441 tiến 1. Nói xong, tần phi trực tiếp dùng thần thông ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vốn định chơi đùa với tần phi, trêu chọc tên này một chút, nhưng nghĩ đến đây là ký túc xá, nếu không giải quyết nhanh chóng, sẽ khiến ký túc xá này trở nên hỗn loạn. Vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, vẫn nên giải quyết nhanh chóng, tránh dây dưa, gây ra những phiền phức không đáng có. Ngay khi tần phi tự tin chuẩn bị dùng một quyền đánh Lưu Tiểu Viễn thành bã thì đột nhiên tần phi phát hiện thân thể mình không thể cử động được, phát hiện này khiến toàn thân tần phi cứng đờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cơ thể mình đột nhiên không thể cử động được? Tần phi lại cử động, phát hiện thân thể mình vẫn không thể cử động. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói với tần phi, ha ha, đừng giãy giụa vô ích nữa, vô dụng thôi, vẫn ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích đi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, tần phi lập tức mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng anh ta cũng hiểu ra đây là do Lưu Tiểu Viễn làm, trong lòng không khác gì sóng to gió lớn. Anh là tu vi gì? Tần phi nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười làm một động tác ra hiệu im lặng, nói, anh không biết là hỏi tu vi của người khác là một chuyện rất bất lịch sự sao? Còn bốn cô gái Chu Tử Hàm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Tần Phi như bị người ta điểm huyệt, không nhúc nhích, vô cùng tò mò. Tần Phi sao vậy? Sao đột nhiên không nhúc nhích? Một nữ sinh hỏi. Tớ cũng không biết, không biết. Chu Tử Hàm lắc đầu nói, có phải bị người ta điểm huyệt không? Điểm huyệt? Không thể nào, trên đời này thật sự có công phu điểm huyệt sao? Không phải chỉ có trong phim võ hiệp thôi sao? Một nữ sinh khác đặt câu hỏi nghi ngờ. Một bạn học khác nói, các cậu không thấy Tần Phi và Lưu Tiểu Viễn này rất kỳ lạ sao? Hai người đều có thể dễ dàng vào ký túc xá của mình, đây có phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được không? Lưu Tiểu Viễn thấy bốn cô gái đang bàn tán xôn xao, cười nói, bốn cô gái xinh đẹp, đừng bàn tán về tôi nữa, tôi tuy rất đẹp trai nhưng cũng không thể bàn tán về tôi như vậy được, như vậy sẽ khiến tôi rất áp lực. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, bốn cô gái Chu Tử Hàm lập tức trợn trắng mắt, đã từng thấy người vô sỉ nhưng chưa từng thấy người vô sỉ như vậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn Chu Tử Hàm hỏi, Chu Tử Hàm, tên này đến tìm cô gây phiền phức lâu như vậy, cô nói xem phải xử lý thế nào đây? Cô muốn tiên anh ta, hay là thả anh ta đi, tùy cô quyết định. Tần Phi lập tức cầu xin Chu Tử Hàm, tôi sai rồi, sau này tôi không dám quấy rầy cô nữa, xin cô tha cho tôi. Lưu Tiểu Viễn không lên tiếng, chờ câu trả lời của Chu Tử Hàm, cô ấy nói thế nào thì làm thế đó. Chu Tử Hàm cũng không biết phải làm sao, chẳng lẽ thực sự tiến tên này đi thật à? Nhưng Chu Tử Hàm lại không nói ra được, nhìn Lưu Tiểu Viễn, không biết phải mở lời thế nào. Bạn học của Chu Tử Hàm lập tức nói, Tử Hàm, tiến tên này đi, như thế thì sau này tên này sẽ không dám tới quấy rầy cậu nữa. Đúng vậy, Tử Hàm, tiến tên này đi, để sau này anh ta không làm hại được các cô gái khác nữa. Trước lời khuyên của bạn học, Chu Tử Hàm có chút động lòng, quyết định tiến Tần Phi, tránh để sau này anh ta tiếp tục đi làm hại những cô gái khác. Tần Phi sợ đến toát mồ hôi lạnh, những cô gái này thực sự quá tàn nhẫn, vậy mà lại muốn tiến mình, như vậy sau này mình còn sống thế nào? Chu Tử Hàm, xin cô, ngàn vạn lần đừng tiến tôi nhất định sẽ sửa đổi. Tần Phi cầu xin. Lưu Tiểu Viễn nhìn vẻ mặt của Tần Phi, nghĩ thầm, đáng đời mày, ai bảo mày dám có ý đồ với bọn họ, bị tiến cũng là tự chốc lấy. Chu Tử Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô cũng không biết phải làm sao. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết, muốn trừng trị Tần Phi, phải diệt cỏ tận gốc, nếu không làm vậy, chỉ hại Chu Tử Hàm mà thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Chu Tử Hàm, tôi thấy cứ tiến tên này đi, để anh ta thành thái giám, như vậy sẽ không thể làm hại cô gái khác nữa. Anh, tiền bối, anh đừng hại tôi. Tần Phi nhìn Lưu Tiểu Viễn, hắn thực sự muốn khóc, nếu thật sự bị tiến thì sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn thấy Chu Tử Hàm vẫn chưa đưa ra quyết định, liền nói, vì cô vẫn chưa đưa ra quyết định, vậy thì để tôi quyết định thay cô, tiến tên này đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay tiến Tần Phi, biến anh ta thành thái giám thực sự. Á! Tần Phi lập tức phát ra một tiếng hét thảm, cả người không thể nhúc nhích, muốn dùng hai tay che chỗ đau của mình, nhưng phát hiện căn bản không thể nhúc nhích được, cảm giác khó chịu đó, quả thực là tra tấn người ta. 2. Mày thật tàn nhẫn, Tần Phi nhìn Lưu Tiểu Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt như muốn xé xác Lưu Tiểu Viễn thành vạn đoạn. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sợ. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Tần Phi nghiến răng nghiến lợi nói, tao sẽ. Lưu Tiểu Viễn biết tên này là kẻ sẽ trả thù, vì vậy, anh ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ, trực tiếp khiến anh ta sau khi rời khỏi ký túc xá thì sẽ mất mạng. Lưu Tiểu Viễn, anh không thực sự tiến anh ta đó chứ? Chu Tử Hàm thấy vẻ mặt đau đớn của Tần Phi, liền kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, đã biến hắn thành thái giám rồi, thế nào? Có vui không? Chu Tử Hàm kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh làm thế nào vậy? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, sao? Cô muốn học không? Nếu như cô muốn học, tôi có thể dạy cô. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Chu Tử Hàm lập tức lắc đầu nói, tôi không muốn học, học cái này chẳng có ích gì. Lưu Tiểu Viễn vung tay để Tần Phi khôi phục tự do, sau đó nói, được rồi, bây giờ mày có thể cút đi rồi, tao nói cho mày biết, sau này đừng đến quấy rầy Chu Tử Hàm nữa, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tần Phi liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong mắt đầy vẻ oán hận, không nói lời nào, trực tiếp nhảy xuống từ ban công. Cứ thế mà thả anh ta đi như vậy sao? Cậu nói xem, sau này liệu anh ta có đến đây tìm chúng ta trả thù không? Đúng vậy, vừa rồi chúng ta đề nghị tiến anh ta, chắc chắn anh ta sẽ quay lại trả thù chúng ta, nguy rồi, nguy rồi. Anh đẹp trai, hay là sau này anh ở lại ký túc xá của chúng tôi luôn đi, để bảo vệ an toàn cho chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, sau này anh ta chắc chắn sẽ không đến trả thù các cô đâu. Rời khỏi trường, Tần Phi đến một ngọn núi, nghiến răng nghiến lợi nói, tên nhóc, mày chờ đấy, thù này không báo, ta không phải quân tử. Nhưng vừa dứt lời, anh ta đột nhiên cảm thấy cơ thể không khỏe, sau đó, cảm thấy đan điền của mình như muốn nổ tung, càng lúc càng to, dù muốn ngăn cản cũng không kịp, cuối cùng trong tiếng hét lớn, Tần Phi trực tiếp bị đan điền nổ tung mà chết. Việc của Tần Phi đã giải quyết xong, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không ở lại thành phố Dương Lâu, anh nói với Chu Tử Hàm, được rồi, chuyện của Tần Phi tôi đã giải quyết xong xuôi giúp cô rồi, bây giờ tôi đi đây. Chu Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn sắp đi, cô đột nhiên có chút không nỡ, bởi vì qua chuyện tối nay có thể thấy, Lưu Tiểu Viễn không phải là người khoác lác, mà là một người thực sự có bản lĩnh. Anh thực sự phải đi sao? Đừng đi được không? Lỡ Tần Phi quay lại trả thù chúng em thì sao? Chu Tử Hàm nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói. Những người bạn cùng lớp của Chu Tử Hàm cũng gật đầu nói, đúng vậy, anh đẹp trai, anh đừng đi, ở đây thêm 2-3 ngày rồi hãy đi được không? Lỡ Tần Phi quay lại thì phải làm sao? Nghe lời họ nói, Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, yên tâm đi, Tần Phi sẽ không quay lại đâu, các cô cứ yên tâm. Mặc dù nói vậy nhưng Chu Tử Hàm vẫn không nỡ để Lưu Tiểu Viễn rời đi. Mặc dù chỉ tiếp xúc với Lưu Tiểu Viễn trong 1-2 ngày ngắn ngủi, nhưng Chu Tử Hàm phát hiện mình có chút thích người đàn ông hư hỏng này rồi. Người đàn ông này tuy miệng lưỡi có hơi hư hỏng, làm việc cũng có hơi hư hỏng, nhưng con người lại rất tốt, rất có lòng yêu thương. Không biết vì sao, Chu Tử Hàm chỉ thích ở bên Lưu Tiểu Viễn, dường như chỉ cần ở bên Lưu Tiểu Viễn, cô sẽ cảm thấy tâm trạng rất tốt, rất vui vẻ. Sao anh biết Tần Phi sẽ không quay lại, lỡ như anh ta thực sự quay lại thì em phải làm sao? Chu Từ Hàm nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, yên tâm đi, Tần Phi sẽ không quay lại đâu, tính thời gian thì lúc này chắc là anh ta đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, bốn cô gái Chu Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại đột nhiên nói như vậy. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói thật với các cô, tôi đã dùng một chút thủ đoạn với Tần Phi, chỉ cần hắn ta trốn khỏi trường, hắn ta sẽ lập tức tự nổ tung. Tôi làm vậy là vì sợ sau khi tôi đi, Tần Phi sẽ đến trả thù bốn người các cô. Được rồi, tôi đã nói hết sự thật với các cô rồi, tôi cũng có thể đi rồi. Tạm biệt, bốn cô gái xinh đẹp, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười vẫy tay chào bốn nữ sinh. Lưu Tiểu Viễn, không cho anh đi. Ngay lúc này, Chu Từ Hàm ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn, không cho Lưu Tiểu Viễn rời đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Chu tiểu thư, cô buông tay ra đi, tôi thực sự phải đi rồi. Chu Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, em thích anh. Nói xong, Chu Từ Hàm nhón chân lên hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thích anh. Chết tiệt, sự tấn công bất ngờ của Chu Từ Hàm khiến Lưu Tiểu Viễn có chút trở tay không kịp, anh không ngờ Chu Từ Hàm lại thích mình. Nói thật, chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, Chu Từ Hàm nói thích mình là thích mình, nhanh quá rồi chứ. Lưu Tiểu Viễn vội vàng đẩy Chu Từ Hàm ra khỏi người mình, nói, Từ Hàm, nói thật với cô, tôi đã có bạn gái rồi. Cô vẫn còn là học sinh, nhiệm vụ chính của cô bây giờ là học hành cho tốt, biết không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Chu Từ Hàm lắc đầu nói, em không biết, em chỉ biết em thích anh. Ba nữ sinh còn lại đều vô cùng khâm phục sự dám yêu dám hận của Chu Từ Hàm, đây mới chính là Chu Từ Hàm. Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng khi thực hiện một nhiệm vụ, anh lại gặp được Vận Đào Hoa, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất đau đầu. Lưu Tiểu Viễn nói, Từ Hàm à, chúng ta thực sự không hợp nhau, thật đấy, tôi thực sự phải đi rồi. Nhưng Chu Từ Hàm vẫn cố chấp nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn, như một đứa trẻ, nói, em không cho anh đi, em không cho anh đi. Thấy Chu Từ Hàm như vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự không còn cách nào nữa, cô muốn làm gì đây? Anh đã nói rõ với cô là anh có bạn gái rồi, sao cô vẫn cứ đeo bám anh không chịu buông vậy? Lưu Tiểu Viễn không biết nói gì, chỉ đành nói với Chu Từ Hàm, được rồi, Từ Hàm, cô buông tay ra trước đã, tôi thực sự phải đi rồi, cô buông tay đi. Chu Từ Hàm nói, em không buông, em không buông. Cô không buông thì tôi cũng phải đi, cô có giữ tôi lại cũng vô ích thôi. Lưu Tiểu Viễn nói với Chu Từ Hàm. Chu Từ Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh thực sự ghét em đến vậy sao? Lưu Tiểu Viễn vẫy tay nói, tôi không ghét cô, chỉ là tôi đã có bạn gái rồi. Cô vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, chắc chắn sẽ có không ít đàn ông xếp hàng theo đuổi cô không cần phải bám lấy tôi như thế. Chu Từ Hàm nói, em không thích những người đó, em chỉ thích anh, em chỉ thích anh. Nghe Chu Từ Hàm nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự rất buồn bã, tại sao Chu Từ Hàm lại không hiểu chứ? Tại sao nhất định phải bám lấy mình như vậy? Lưu Tiểu Viễn rất muốn hỏi cô ấy, rốt cuộc thích điểm nào ở mình sửa không được sao? Nhưng nếu nói như vậy thì thực sự quá tổn thương trái tim cô gái này, Lưu Tiểu Viễn không thể làm như vậy. Nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là người đàn ông trăng hoa. Nếu là người đàn ông trăng hoa, anh có thể hạ gục Chu Từ Hàm ngay tại chỗ, nhưng Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm như vậy. Nếu hạ gục Chu Từ Hàm, không biết sẽ có thêm bao nhiêu chuyện rắc rối. Được rồi, tôi đúng là không còn cách nào với cô nữa. Lưu Tiểu Viễn thở dài. Chu Từ Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đã chấp nhận mình, vui mừng hỏi Tiểu Viễn, anh có chấp nhận em không? Lưu Tiểu Viễn không nói gì, mà dùng thần thông chỉ vào Chu Từ Hàm, lập tức Chu Từ Hàm như bị người ta điểm huyệt, không thể cử động. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng nắm lấy tay Chu Từ Hàm, còn Chu Từ Hàm thấy tay mình không thể cử động, mắt mở to nhìn Lưu Tiểu Viễn, nước mắt lạ chả rơi xuống. Ôi, Lưu Tiểu Viễn cũng biết mình làm vậy có vẻ hơi nhẫn tâm, nhưng Lưu Tiểu Viễn biết rằng giữa mình và Chu Từ Hàm là không thể, cho nên dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn nên dứt khoát thì hơn. Lưu Tiểu Viễn buông tay Chu Từ Hàm ra, nói, Từ Hàm, chúc cô sau này có thể tìm được người đàn ông yêu thương cô, chúc cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi đến ban công, chỉ vào Chu Từ Hàm, lập tức Chu Từ Hàm như không còn mạng sống chạy đến ban công, hét lên, Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đứng trên lan can ban công, cười nói với Chu Từ Hàm, có duyên gặp lại. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nhảy xuống từ trên cao, rồi biến mất trong màn đêm. Lưu Tiểu Viễn, em hận anh là đồ khốn. Chu Từ Hàm đứng trên ban công gào lớn, không quan tâm người khác có nghe thấy hay không. Còn Lưu Tiểu Viễn sau khi bay đi vẫn có thể nghe thấy tiếng của Chu Từ Hàm, anh chỉ cười khổ lắc đầu, không ngờ khi thực hiện nhiệm vụ này lại dây dưa với cô gái xinh đẹp Chu Từ Hàm này. Trở về biệt thự của Chu Phương Minh, Lưu Tiểu Viễn định gõ cửa thì đột nhiên phát hiện Chu Phương Minh và vợ đang làm chuyện ấy trên giường, đang lúc cao trào. Lưu Tiểu Viễn biết rằng, người khác đang làm chuyện như vậy, nếu làm phiền giữa chừng thì rất vô đạo đức. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ chờ, đợi Chu Phương Minh và vợ làm xong chuyện rồi mới đi nói chuyện với Chu Phương Minh. Chờ khoảng 7 phút, Chu Phương Minh cuối cùng cũng kết thúc trận chiến, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa biệt thự. Ông chủ Chu, là tôi là Lưu Tiểu Viễn, mở cửa nhanh. Lưu Tiểu Viễn dùng thần thông, để lời nói của mình dễ dàng truyền vào biệt thự, khiến vợ chồng Chu Phương Minh nghe rõ ràng. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, vợ chồng Chu Phương Minh nhìn nhau, sau đó vợ ông ta nói, ông xã, Lưu tiên sinh không phải đã đến từ lâu rồi chứ? Nghe lời vợ nói, Chu Phương Minh dừng sốt, sau đó gật đầu nói, rất có thể là như vậy. Được rồi, vợ à, đừng nghĩ nhiều nữa, anh ra mở cửa. Nói xong, Chu Phương Minh đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo vào. Đi ra ngoài mở cửa biệt thự, sau đó cười hỏi, Lưu tiên sinh, anh đã về rồi sao? Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện của con gái ông đã giải quyết xong rồi, tên Tần Phi đó sẽ không bao giờ đến quấy rầy con gái ông nữa. Chương 1444, tốc độ và kích tình. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Chu Phương Minh ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu tiên sinh, ông nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, chuyện của con gái ông tôi đã giải quyết xong rồi, bây giờ không ai đến quấy rầy con gái ông nữa. Được rồi, chuyện tôi đã giải quyết xong, tôi về đây. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Chu Phương Minh. Chu Phương Minh lập tức giữ lại, nói, Lưu tiên sinh, anh xem giờ cũng không còn sớm nữa rồi, hay là nghỉ lại nhà tôi một đêm rồi hãy đi. Nếu như trước đây, Lưu Tiểu Viễn có lẽ sẽ ở lại ngủ một đêm rồi mới đi, nhưng kể từ khi Chu Từ Hàm tỏ tình với anh, Lưu Tiểu Viễn không dám ngủ lại đây, lỡ như Chu Từ Hàm bất chấp tất cả chạy ra khỏi trường thì anh lại phải đi giải quyết rắc rối. Lưu Tiểu Viễn cười xua tay nói, không cần đâu, cảm ơn ông, tôi vẫn nên về ngay trong đêm thì hơn, nhà tôi còn có chút việc phải xử lý. Thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn ở lại, Chu Phương Minh cũng không giữ lại nữa, cười nói, vậy Lưu tiên sinh, anh lái xe cẩn thận. Còn tiền, ngày mai tôi sẽ bảo kế toán chuyển vào tài khoản của anh. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, chuyện tiền bạc Lưu Tiểu Viễn không lo lắng chút nào, nếu Chu Phương Minh dám quyệt tiền của Lưu Tiểu Viễn, trừ khi ông ta không muốn sống nữa. Ừm, tôi biết rồi, Lưu Tiểu Viễn gật đầu, sau đó lên xe của mình, lái xe đi mất. Sau khi Lưu Tiểu Viễn đi được gần một tiếng thì Chu Từ Hàm về đến nhà, khi biết Lưu Tiểu Viễn đã đi được một tiếng, cô lập tức khóc nức nở. Vợ chồng Chu Phương Minh thấy con gái mình như vậy, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau đó, dưới sự truy hỏi của vợ Chu Phương Minh, mới biết được Chu Từ Hàm thích Lưu Tiểu Viễn. Là một tu chân giả, Lưu Tiểu Viễn không hề buồn ngủ, anh lái xe trên đường cao tốc, tốc độ lên đến 120, vì lúc này trên đường cao tốc không có nhiều xe. Ngoài ra, Lưu Tiểu Viễn còn dùng thần thông che biển số xe, vì vậy, cho dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng không sợ bị camera giao thông phát hiện. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nhấn ga, tốc độ xe tăng vọt lên 180, với một chiếc xe sang như vậy, tốc độ này không hề có cảm giác bồng bềnh. Ban đầu anh còn muốn tăng tốc thêm một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, nếu phía trước đột nhiên có chuyện gì, với tốc độ nhanh như vậy mà đâm vào thì không ổn. Đến lúc đó, Lưu Tiểu Viễn là tu chân giả thì không sao, nhưng lỡ đâm phải người bình thường thì khổ cho người ta. Vì vậy, vì sự an toàn của người khác, Lưu Tiểu Viễn chỉ giữ tốc độ ở mức 180, nhưng với tốc độ này, trên đường cao tốc đã là rất nhanh rồi, từng chiếc xe bị anh bỏ lại phía sau. Nhìn chiếc xe của mình vượt qua từng chiếc xe trên đường, cảm giác tự hào dâng trào, cảm thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác sảng khoái đó không thể diễn tả thành lời. À, thật sướng, Lưu Tiểu Viễn hét lớn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hiểu được tại sao những người trẻ tuổi lại thích đua xe, tại sao lại thích bỏ tiền mua xe sang, xe đua. Hóa ra khi tốc độ tăng lên nhanh chóng, tuyến thượng thận trong cơ thể sẽ tăng lên nhanh chóng, cảm giác kích thích đó không thể diễn tả thành lời. Chết tiệt, thật là kích thích phải không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy quá thoải mái, thật muốn hét lên vài tiếng, giải phóng sự phấn khích trong cơ thể. Ngay lúc này, một chiếc xe đua vượt qua Lưu Tiểu Viễn, liên tục bấm còi, ý tứ rõ ràng là đang khiêu khích Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười, nếu như trước đây, Lưu Tiểu Viễn có thể sẽ không đua với gã này, nhưng tối nay thì khác, tối nay Lưu Tiểu Viễn đã trải nghiệm được tốc độ và sự phấn khích, nhấn ga, cộng với chế độ thể thao lúc này, tốc độ xe lập tức tăng lên. Xe tốt chính là xe tốt, ở chế độ thể thao, phản ứng của chân ga rất nhanh, chỉ cần nhấn nhẹ chân ga, công suất đầu ra của máy phát điện sẽ tăng đột ngột. Mặc dù đây là một chiếc xe thương gia, vẫn có một số khác biệt so với siêu xe nhưng nếu thực sự chạy thì cũng không chậm hơn bao so với siêu xe thông thường. Hơn nữa, còn phải xem người lái xe là ai. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nhấn ga hết cỡ, sau một thời gian tăng tốc ngắn, tốc độ đã đạt tới hơn 200 km/h. Đây là một tốc độ đáng sợ trên đường cao tốc, vì đây không phải là đường đua. Sau khi xe tăng tốc, anh lập tức đuổi theo phía trước. Khi tốc độ tăng lên, anh lập tức phát hiện ra chiếc siêu xe kia và khoảng cách giữa hai xe ngày càng gần. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã vượt qua chiếc siêu xe này, trực tiếp bỏ lại phía sau. Sau khi bỏ lại phía sau, Lưu Tiểu Viễn dùng thần thức quan sát một chút, chỉ thấy tài xế trên chiếc siêu xe này lập tức tăng ga đuổi theo, xem ra tối nay sẽ phải đua xe với anh ta rồi. Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng khi về nhà, trên đường cao tốc lại gặp phải chuyện như vậy, anh lắc đầu, cảm thấy thôi vậy, nếu anh ta muốn vượt thì cứ để anh ta vượt, Lưu Tiểu Viễn cũng đã trải nghiệm cảm giác tốc độ và phấn khích rồi, cảm thấy cũng chẳng có gì. Vì vậy, nếu đối phương vượt xe lần nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không vượt lại nữa. Quả nhiên, người đàn ông đó lập tức tăng tốc vượt qua xe của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn còn thấy đối phương giơ ngón giữa về phía anh, đó là sự khinh thường sâu sắc đối với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng lười chấp nhặt với một kẻ không biết trời cao đất rộng như vậy, nếu chấp nhặt với họ thì phải vượt xe thêm lần nữa, rõ ràng Lưu Tiểu Viễn không định làm như vậy. Lưu Tiểu Viễn giảm tốc độ, không lâu sau, chiếc xe thể thao của đối phương lại vượt qua xe của Lưu Tiểu Viễn. Nhưng đối phương thấy Lưu Tiểu Viễn dường như không có ý định đua xe nữa, cũng giảm tốc độ chờ Lưu Tiểu Viễn đến. Sau đó, chiếc xe thể thao của đối phương trực tiếp chắn trước xe Mercedes của Lưu Tiểu Viễn, dường như cố tình không cho Lưu Tiểu Viễn đi. Lưu Tiểu Viễn cũng lười chấp nhặt với những người như vậy, vì lối ra khỏi đường cao tốc sắp đến rồi, Lưu Tiểu Viễn phải xuống đường cao tốc. Đối phương thấy Lưu Tiểu Viễn bật đèn xi nhan phải, lập tức cũng bật đèn xi nhan phải, xuống đường cao tốc, vừa ra khỏi trạm thu phí, đối phương trực tiếp đánh võng chắn đường Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn kịp thời dừng xe, nếu không thì thực sự sẽ đâm vào. Ban đầu anh không muốn chấp nhặt với tên này, nhưng anh ta lại liên tục gây chuyện với anh, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng tức giận, chết tiệt, ông đây không ra tay, mày tưởng ông đây là mèo bệnh hả? Sau khi xe dừng lại, Lưu Tiểu Viễn lập tức xuống xe, đi tới, trong xe thể thao là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng 23, 24 tuổi, thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. "Này, lúc nãy anh rất ngông cuồng phải không?" Người đàn ông mở cửa xe bước xuống, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, "Tôi không ngông cuồng, anh muốn thế nào?" Người đàn ông vỗ vào xe mình nói, "Nhóc con, tôi thấy kỹ thuật lái xe của cậu không tệ, hay là chúng ta đua thêm một trận, cậu thấy thế nào?" Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, "Xin lỗi, tôi không hứng thú, làm phiền anh rời xe đi, đừng cản đường." Người đàn ông cười hỏi, "Nhóc con, cậu sợ rồi à? Nếu sợ thì nói một tiếng, tôi sẽ không thi đấu với kẻ nhát gan đâu." Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến tên này, anh không muốn tham gia cuộc đua xe như thế này, bởi vì nếu đua xe thì không ai có thể vượt qua anh, kể cả tay đua giỏi nhất cũng vậy. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn là tu chân giả, có cơ thể hỗ trợ, trước hết là về mặt thị giác, tốc độ càng nhanh thì thị giác của con người càng không theo kịp. Còn Lưu Tiểu Viễn là tu chân giả, hoàn toàn có thể dùng thần thức để thăm dò, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ vấn đề nào về thị giác. Hơn nữa, khi vào cua, nhất định phải giảm tốc độ, nếu không xe sẽ mất kiểm soát, nhưng nếu Lưu Tiểu Viễn sử dụng thần thông thì hoàn toàn không phải lo lắng về phương diện này. Vì vậy, chỉ dựa vào hai điểm này, tay đua giỏi nhất thế giới trước mặt Lưu Tiểu Viễn cũng không đáng một đòn. Vì vậy, đối với lời khiêu chiến của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn không có hứng thú chút nào. Xin lỗi, tôi không hứng thú với cái gọi là cuộc đua của các anh, nhanh chóng rời xe đi, nếu không tôi sẽ giúp anh rời đi, Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đối phương cười lớn, cười ha ha, nói, nhóc con, cậu giỏi lắm, có bản lĩnh thì rời xe của tôi đi, xem cậu rời thế nào. Nói xong, người đàn ông lắc lắc chùm chìa khóa xe trong tay, ý muốn nói là chìa khóa xe ở trong tay tôi, có bản lĩnh thì đến rời xe đi. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tôi cho anh một cơ hội nữa, tự lái xe đi, nếu không anh đừng hối hận. Người đàn ông nghe vậy, cười ha ha, nhóc con, tôi không hối hận đâu, có bản lĩnh thì cứ rời đi, xem cậu có thể dùng cách nào. Theo người đàn ông thấy, Lưu Tiểu Viễn không dám đập xe của anh ta, vì nếu đập xe thì không chỉ bị phạt tiền mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, người bình thường sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy, trừ khi đầu óc có vấn đề. Lưu Tiểu Viễn thấy người đàn ông không nghe lời người tốt, lắc đầu nói, đã như vậy, anh đừng trách tôi. Người đàn ông tỏ vẻ không sao cả, nói, yên tâm đi, tôi không trách cậu đâu, tôi tuyệt đối không trách cậu đâu. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, bây giờ thì anh cứ tỏ vẻ không sao đi, lát nữa tôi sẽ khiến anh khóc không ra nước mắt. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, tiện tay vung lên, lập tức một luồng linh khí từ trong tay anh bay ra, hướng về phía chiếc siêu xe của người đàn ông, luồng linh khí trực tiếp hất tung chiếc siêu xe của người đàn ông lên. Thấy cảnh này, người đàn ông há hốc mồm, có thể nhét vừa một quả trứng vịt lớn vào, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao chiếc xe của mình lại tự nhiên bay lên? Chiếc xe của anh ta nặng hơn một tấn, cho dù có gió bão cũng không thể thổi bay được, bây giờ lại bị hất tung lên, hơn nữa còn dừng lại trên không trung, như thể bị một sợi dây thừng treo lên vậy. Ngay khi người đàn ông ngây người ra, chiếc siêu xe của người đàn ông bỗng bịch một tiếng, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Cú đập mạnh này khiến trái tim người đàn ông như muốn rỉ máu, đây là chiếc siêu xe trị giá hàng triệu của anh ta, cứ như vậy mà mất rồi, chiếc siêu xe của anh ta cứ như vậy mà mất rồi. Chiếc xe thể thao này bị đập như vậy, ít nhất cũng phải mất hàng chục triệu tiền sửa chữa. Người đàn ông vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, rõ ràng là anh ta quá ngây thơ, chiếc xe của anh ta lại một lần nữa bay lên, rồi lại rơi xuống. Cứ như vậy hơn 10 lần, cho đến khi chiếc xe của người đàn ông bị đập vỡ tan tành mới dừng lại. Bây giờ thì tốt rồi, chiếc siêu xe trị giá hàng triệu cứ như vậy mà mất rồi, hoàn toàn hỏng rồi. 46, vậy thì anh đừng có hối hận hai. Lưu Tiểu Viễn lại sử dụng thần thông, trực tiếp dọn sạch đống rác rưởi rơi trên đường. Làm xong tất cả những điều này, Lưu Tiểu Viễn lên xe của mình, trực tiếp lái xe đi. Người đàn ông vẫn ngây ngốc đứng giữa đường, những chiếc xe phía sau liên tục bấm còi, người đàn ông cũng không hề bận tâm, vì chiếc siêu xe hàng triệu của anh ta đã không còn nữa. Lưu Tiểu Viễn trở về nhà, cả nhà đã ngủ say, Lưu Tiểu Viễn cũng không nỡ gọi bố mẹ mở cửa, lập tức bay lên tầng, rồi từ ban công đi vào. Trở về giường của mình, Lưu Tiểu Viễn thoải mái nằm trên giường, toàn thân cảm thấy dễ chịu. Mặc dù là tu chân giả, không cần ngủ nhưng Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tối nay hơi mệt, có lẽ là do trước đó trên đường cao tốc tốc độ quá nhanh, khiến tinh thần hơi căng thẳng và kích thích. Bây giờ không lái xe nữa, toàn thân thả lỏng, vì vậy cơn buồn ngủ ập đến. Cơn buồn ngủ ập đến, Lưu Tiểu Viễn lập tức nằm trên giường ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng, mặt trời đã lên cao, Tô Tuyết đang ngồi bên giường mình nghịch điện thoại. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, sao em lại ngồi ở đầu giường anh chơi điện thoại vậy? Lưu Tiểu Viễn bị tiếng Tô Tuyết chơi điện thoại đánh thức. Tô Tuyết nói, em vừa chơi điện thoại vừa nhìn anh nghỉ ngơi, em cảm thấy rất hạnh phúc. Tô Tuyết vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn cũng hết nói nổi, anh nói với Tô Tuyết, Tuyết Nhi, phiền em lần sau chơi điện thoại có thể nhỏ tiếng một chút được không, đừng làm phiền anh nghỉ ngơi. Tô Tuyết cười khúc khích, Tiểu Viễn, xin lỗi anh nhé, em cũng không cố ý. Đã tỉnh rồi thì không còn buồn ngủ nữa, Lưu Tiểu Viễn định dậy, vừa vén chân lên, Tô Tuyết liền nhìn thấy bộ dạng của phân thân Lưu Tiểu Viễn, lập tức đỏ mặt nói, Tiểu Viễn, anh cố ý. Lưu Tiểu Viễn trong lòng kêu oan, anh đâu có cố ý, rõ ràng là anh vô tình mà. Hơn nữa, em ngại ngùng cái gì chứ, em ăn không biết bao nhiêu lần rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Tuyết Nhi, em ngại ngùng cái gì chứ, em ăn không biết bao nhiêu lần rồi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết lập tức cất điện thoại đi, đứng dậy giơ nắm đấm đánh vào người Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, anh thật là hư quá đi mất. Tô Tuyết vừa đánh vừa mắng. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, nghiêm túc hỏi, Tuyết Nhi, anh không nói sai chứ, em ăn không biết bao nhiêu lần rồi, đúng không, hơn nữa mỗi lần ăn xong, em đều rất vui vẻ. Đồ hư, anh còn nói, Tô Tuyết nghe Lưu Tiểu Viễn nói càng hăng, lập tức giơ nắm đấm đánh tới. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, Tuyết Nhi, anh thấy em bây giờ đói rồi, nếu không thì sẽ không đánh anh như vậy, vậy nhé, anh cho em ăn thêm một lần nữa. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền bế Tô Tuyết lên giường, Tô Tuyết tượng trưng giấy dụa vài cái, sau đó mặc cho Lưu Tiểu Viễn, tên hư này muốn làm gì thì làm. Vài phút sau, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, Tuyết Nhi, chuẩn bị xong chưa? Anh cho em ăn đây. Tô Tuyết ngượng chín mặt, tên hư này thật sự quá xấu xa rồi, nhưng mặc dù là thế, Tô Tuyết vẫn gật đầu, nhẹ giọng đáp lại. Sau đó, trong phòng vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Xong việc, hai người ân ái một lúc mới dậy, Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình thực sự đói rồi, đi vào bếp tùy tiện tìm chút đồ ăn để lấp đầy bụng. Ăn no xong, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, Lưu Tiểu Viễn mới bắt đầu ngồi trên giường tre tu luyện, tiện thể nghiên cứu trận pháp. Nhưng chẳng được bao lâu, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo lên, anh cầm lên xem thì thấy là một số lạ, địa chỉ hiển thị là thành phố Dương, thấy địa chỉ của gọi đến là thành phố Dương, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ ngay đến Chu Từ Hàm gọi đến. Lưu Tiểu Viễn hơi không muốn nghe máy, vì nếu cuộc gọi này thực sự là Chu Từ Hàm gọi đến thì đó sẽ là một chuyện phiền phức. Nhưng, cuộc gọi này có phải là Chu Từ Hàm gọi đến hay không thì chưa chắc. Cuối cùng Lưu Tiểu Viễn vẫn nghe máy, nếu không phải Chu Từ Hàm gọi đến, anh sẽ xem thử ai gọi cho mình, còn nếu cuộc gọi này là của Chu Từ Hàm thì cũng nghe xem cô muốn nói gì. Alo, ai đấy? Sau khi nghe máy, Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Chu Tử Hàm, "Lưu Tiểu Viễn, em là Chu Tử Hàm, anh có nghe thấy em nói không?" Quả nhiên anh đoán đúng, người gọi đến thực sự là Chu Tử Hàm. "Chu Tử Hàm, cô gọi điện cho tôi làm gì? Có chuyện gì không?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Chu Tử Hàm nói, "Không có chuyện gì, nhưng em muốn nói với anh rằng, tối qua mặc dù anh đã trốn tránh em, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em đã biết được địa chỉ nhà anh rồi, khi nào được nghỉ em sẽ đến." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng như có vô số con ngựa thảo nguyên phi nước đại, Chu Tử Hàm này rốt cuộc muốn làm gì vậy? "Tôi nói này, Chu Tử Hàm, cô rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tôi sai rồi còn không được sao? Cô đừng có đến tìm tôi nữa." Lưu Tiểu Viễn mang giọng cầu xin nói. Lưu Tiểu Viễn thực sự sợ Chu Tử Hàm rồi, người phụ nữ cố chấp này. Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết Chu Tử Hàm nhìn trúng điểm nào của mình, cô thích anh ở điểm nào thì anh sửa là được. "Lưu Tiểu Viễn, anh nói gì cũng vô dụng, anh đã bị em để mắt đến thì đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của em." Chu Tử Hàm bá đạo nói. "Pháp, lại còn không thoát được khỏi lòng bàn tay cô tưởng cô là Phật tổ Như Lai à?" Chương 1447, cuộc gọi của Chu Tử Hàm. "Được rồi, cô vui là được, tôi chỉ cần ra ngoài trốn vài ngày là xong." Lưu Tiểu Viễn đành phải dùng đến chiêu này. "Tôi không chiêu cho cô được, lẽ nào tôi còn không trốn được sao?" Chu Tử Hàm nói, "Lưu Tiểu Viễn, nếu anh dám trốn tránh em, vậy em sẽ nói với bố mẹ anh là em đang mang thai đứa con của anh, xem anh làm thế nào." Pháp, chiêu này thực sự quá độc, nếu Chu Tử Hàm dùng chiêu này thì đối với Lưu Tiểu Viễn sẽ là một đòn đánh rất lớn, ước chừng anh sẽ bị Lục Tư Dao và những người khác chém chết mất. Vì vậy, bị Chu Tử Hàm đe dọa như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đầu hàng, nói, "Chu Tử Hàm, cô thật tàn nhẫn, tôi sợ cô còn không được sao?" Chu Tử Hàm đắc ý nói, "Biết điều là tốt, vậy em cúp máy đây, trước khi đến em sẽ gọi điện cho anh, nhớ chờ thông báo của em đấy, tạm biệt." Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nói với điện thoại, "Tôi hy vọng cô đừng đến, tốt nhất là đừng đến." Anh đặt điện thoại sang một bên, Tô Tuyết cười híp mắt đi tới, hỏi, "Tên xấu xa, thành thật khai báo đi, có phải lại chưa cho cô gái nào nữa rồi không?" Lưu Tiểu Viễn lập tức lắc đầu, nói, "Sao có thể chứ, mấy người các em anh còn chưa lo hết, nói gì đến những người phụ nữ khác." Tô Tuyết dùng tay chỉ vào trán Lưu Tiểu Viễn, nói, "Đừng có lừa em, cuộc điện thoại vừa nãy em đều nghe thấy rồi, cô gái đó muốn đến tìm anh đúng không?" "Tuyết Nhi, em làm vậy là vi phạm đạo đức, em không được nghe lén điện thoại của người khác, hành vi của em là không có đạo đức." "Tuyết Nhi, cô ấy muốn đến tìm anh cũng không có cách nào, chuyện là thế này, lần này anh không phải đi giúp một người sao?" Thế là, Lưu Tiểu Viễn kể lại chuyện đi thành phố Dương cho Tô Tuyết nghe, Tô Tuyết nghe xong, nói, "Anh đúng là đào hoa, mới có một ngày mà đã dụ dỗ được tiểu thư nhà người ta rồi, nếu bố cô ta mà biết, cẩn thận người ta chặt anh ra thành trăm mảnh đấy." Thấy Tô Tuyết lúc này còn có tâm trạng trêu chọc mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng tay chọc vào nách Tô Tuyết lập tức đầu hàng. "Tuyết Nhi, còn trêu chọc anh nữa không?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Tuyết bị Lưu Tiểu Viễn tấn công như vậy, lập tức đầu hàng, nói, "Không dám trêu chọc anh nữa, không dám nữa, tha cho em đi." Thấy Tô Tuyết đầu hàng, Lưu Tiểu Viễn mới hài lòng gật đầu, sau đó thở dài ngồi xuống giường tre, nói, "Phiền phức quá." Tô Tuyết cười nói, "Có gì mà phiền phức, cùng lắm thì cưới cô gái đó là được." Dừng lại một chút, Tô Tuyết nói tiếp, "Dù sao anh cũng có nhiều phụ nữ như vậy rồi, cũng không ngại thêm cô ấy nữa, yên tâm đi, em sẽ không có ý kiến gì đâu, chỉ sợ những chị em khác có ý kiến." Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, Tô Tuyết này càng ngày càng hư, vậy mà còn biết trêu chọc anh, xem ra phải cho cô ấy biết thế nào là ra pháp rồi. Đối với chuyện Chu Tử Hàm muốn đến tìm mình, mặc dù Lưu Tiểu Viễn rất đau đầu, nhưng chuyện này đã xảy ra rồi, cho dù đau đầu cũng không có cách nào. Chuyện đã xảy ra, phải nghĩ cách giải quyết, chứ không phải cứ nghĩ đến chuyện đau đầu. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn ngồi trên giường tre, cẩn thận suy nghĩ cách giải quyết chuyện này. Nếu Chu Tử Hàm thực sự tìm đến thì phải làm sao? Thật là phiền phức, nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy, nếu Chu Tử Hàm thực sự tìm đến thì đành phải mặc kệ, anh sẽ không để ý đến cô, cũng sẽ kiên quyết không chấp nhận cô. Như vậy, Chu Tử Hàm cảm thấy không còn hứng thú nữa, đương nhiên sẽ rời đi. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Chu Tử Hàm thích anh cũng chỉ là nhất thời bốc đồng, thấy anh có bản lĩnh lợi hại như vậy nên đột nhiên thích anh. Loại thích này chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời gian trôi qua, cảm giác mới lạ mất đi, tự nhiên sẽ không thích anh nữa. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy, chỉ cần anh tiếp tục làm lơ Chu Tử Hàm, cô sẽ tự biết đường quay về. "Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa, ra ngoài giải khuây đã." Lưu Tiểu Viễn cười đứng dậy khỏi ghế, sau đó đi ra ngoài giải khuây. Một mình đi trên con đường nhỏ ở nông thôn, cảm nhận làn gió mát của làng quê, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đây cũng là một thú vui. Trên đường gặp người quen, anh cười chào hỏi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy mấy đứa học sinh tiểu học sắt châu nhà đi chăn, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhớ lại cảnh mình chăn châu hồi nhỏ. Hồi nhỏ anh cùng các bạn chăn châu, lúc đó, chủ yếu là để chơi đùa, vì lúc chăn châu có thể đánh bài, có thể đi tắm. Còn nếu ở nhà thì không làm được gì cả. Vì vậy, hồi nhỏ ai cũng thích chăn châu, mấy đứa trẻ hẹn nhau, rồi cùng nhau dắt châu ra bờ ao. Tìm một chỗ nhiều cỏ, buộc châu ở đó, rồi đi tắm, đợi khoảng một tiếng, thấy châu ăn hết cỏ ở chỗ đó rồi thì lại dắt châu đến chỗ khác. Cứ như vậy, thời gian một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Chương 1448, hồi ức về tuổi thơ tươi đẹp. Nhìn thấy đám học sinh tiểu học này, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, anh thực sự đã lớn rồi, có lẽ có khoảng cách thế hệ với đám học sinh tiểu học này. Nghĩ đến hồi nhỏ, trên mặt Lưu Tiểu Viễn không khỏi nở nụ cười. Tuổi thơ thật đẹp, ai cũng có một tuổi thơ đẹp, đặc biệt là Lưu Tiểu Viễn và những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn. Mặc dù lúc đó gia đình khá nghèo nhưng không thiếu đồ chơi, đặc biệt là nhiều thứ đều do tự tay làm, như vậy sẽ thú vị hơn nhiều. Ví dụ như đồ chơi trong chóng tre, bây giờ trong các cửa hàng đồ chơi trên phố có rất nhiều và chúng bay rất cao rất xa nhưng hồi nhỏ Lưu Tiểu Viễn không có tiền để mua thứ này. Để chơi trong chóng tre thì phải làm sao? Tự mình làm. Đừng nhìn trong chóng tre là một thứ đơn giản như vậy, nếu bạn làm không tốt, nó sẽ không bay được, vì hai đầu phải cân bằng thì mới bay được. Hơn nữa, bạn phải tìm được điểm chính giữa và phải làm cho thanh tre mỏng đi, đây đều là những công việc thủ công. Lúc đó, để làm những thứ này, sau khi tan học, anh nhanh chóng hoàn thành bài tập của mình, sau đó có thời gian tập trung làm đồ chơi yêu thích của mình. Anh còn nhớ hồi nhỏ đến nuôi tằm, cứ hễ gặp trời mưa, anh đều phải đi hái lá dâu, nhưng nếu tằm ăn lá dâu bị ướt mưa, chúng sẽ bị tiêu chảy, phải làm sao? Lúc đó anh sẽ vẩy sạch những giọt nước trên lá dâu, sau đó kẹp lá dâu vào trong sách để làm khô nước trên lá dâu. Chỉ có như vậy, tằm ăn lá dâu mới không bị tiêu chảy. Vì hồi đó nuôi tằm chỉ có vài con, nếu vì tiêu chảy mà chết mất một hai con, anh sẽ rất đau lòng. Nhớ lại những chuyện cũ hồi nhỏ, Lưu Tiểu Viễn lại cười, lắc đầu, vẫn là hồi nhỏ vô tư lự, không phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần làm xong bài tập là có thể chuyên tâm chơi đồ chơi của mình. Lúc đó, bố mẹ bận làm đồng áng, cũng không quan tâm anh có học bài hay không, thậm chí có làm xong bài tập về nhà hay không cũng không quan tâm. Nhưng học sinh thời đó đều khá tự giác, dù bố mẹ không quản nhưng nhìn chung đều có thể tự giác làm xong bài tập. Không còn cách nào khác, vì hồi đó thầy cô cũng giữ, nhiều thầy cô còn đánh học sinh. Hồi đó, khi đưa con đi học, câu nói mà các bậc phụ huynh nói với giáo viên nhiều nhất là, nếu con không nghe lời, thầy cô cứ đánh, không nghe lời thì cứ đánh, tôi không trách thầy cô đâu. Dù sao thì hồi đó, bố mẹ của các bạn nam đều nói với giáo viên như vậy. Vì vậy, chính vì giáo viên khá dữ nên hồi đó mọi người đều khá sợ giáo viên, không dám không làm bài tập về nhà. Lưu Tiểu Viễn nhớ hồi nhỏ để hoàn thành bài tập về nhà, vì nhà mất điện, anh đã thắp đèn dầu làm đến tận hơn 8 giờ tối mới xong. 2. Cảnh vật đổi thay, anh đã lớn rồi, còn có những cảnh vật vẫn như hồi nhỏ, vẫn không thay đổi. Nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, Lưu Tiểu Viễn từ từ thưởng thức, con đường dưới chân anh chính là con đường ngày nhỏ anh đi học. Chỉ là hồi đó không phải đường xi măng, cứ đến mùa mưa là quần toàn là bùn đất. Đi một vòng bên ngoài, nhớ lại một số chuyện hồi nhỏ, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn trở nên tốt hơn. Dù sao thì tuổi thơ cũng rất vui vẻ, thời thơ ấu đã làm rất nhiều chuyện vui vẻ khó quên. Ngay lúc này, một chiếc xe bấm còi, hóa ra là Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến chuyện hồi nhỏ quá nhập tâm, đến nỗi đi giữa đường, khiến xe của người khác không đi qua được. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười với tài xế, sau đó đứng sang một bên, chiếc xe từ từ tiến về phía trước, sau đó dừng lại bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, tài xế hạ cửa kính xuống, nói với Lưu Tiểu Viễn, nhóc con, muốn chết đúng không, muốn chết thì nhảy từ trên lầu xuống đi, đừng đứng trên đường chờ bị xe đâm chết chứ. Tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn vốn đã tốt hơn nhiều, nhưng khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông, anh lại trở về trạng thái ban đầu. Nhìn người đàn ông này, anh ta không phải người trong làng, một kẻ ngoại lai, cũng dám ngang ngược ở làng của anh nghĩ mình lái xe Mercedes-Benz là ghê gớm lắm sao? Nhìn chiếc Mercedes-Benz này, đây là dòng xe C-Class hạng phổ thông. Anh nói gì cơ, sắc mặt của Lưu Tiểu Viễn trở nên khó coi, anh đã tránh đường rồi, vậy mà anh ta còn mắng anh, muốn chết sao? Người đàn ông ngạo mạn nói, tôi nói nếu cậu muốn chết thì nhảy từ trên lầu xuống, đừng đứng trên đường để tôi đâm chết, tránh cho tôi phải đền tiền. Người đàn ông vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta, cái tát giòn giã, vang dội. Cái tát này khiến người đàn ông choáng váng, anh ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dám đánh mình. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt choáng váng của người đàn ông, nói, sau này nói chuyện cho cẩn thận, nhớ lấy, đây là làng của chúng tôi, địa bàn của tôi làm chủ. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục đi về phía trước, với loại người này, chỉ cần tát một cái là được, không cần phải ở đây tốn thời gian với anh ta. Người đàn ông bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái, anh ta không cam lòng, lập tức xuống xe, đứng bên cạnh xe, hét lớn, nhóc con, đứng lại cho tao, đánh tao xong định bỏ đi, có phải quá dễ dàng rồi không? Chết tiệt, nếu làm tao nổi điên, tao sẽ giết chết mày. Lưu Tiểu Viễn dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông, hỏi, vậy anh muốn thế nào? Còn muốn đánh tôi nữa à? Người đàn ông nghe vậy, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, nhóc con, mày biết tao là ai không? Mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không? Chương 1449, gã đàn ông không biết sống chết. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, tôi quan tâm anh là ai chứ? Cho dù anh có là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn quay người đi về phía trước, người đàn ông thấy vậy, lập tức hét lên, nhóc con, đứng lại cho tao, có nghe không? Nghe thấy lời của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn không để ý đến anh ta, tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông thấy vậy, lập tức đuổi theo Lưu Tiểu Viễn, định dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Nhưng vừa đi được một bước, chiếc xe của anh ta đã trượt xuống. Người đàn ông thấy vậy, lập tức ngây người, sao xe của mình lại trượt xuống được? Đây là đoạn đường dốc, mà người đàn ông xuống xe lại không kéo phanh tay điện tử nên xe trượt xuống là chuyện bình thường. Thấy xe mình trượt xuống, người đàn ông cuống cuồng, thậm chí còn muốn dùng tay giữ xe, muốn dùng sức của mình để giữ xe lại. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn bật cười, đúng là đáng đời, nếu không xuống xe gây chuyện với anh thì xe cũng không trượt xuống. Với sức lực nhỏ bé của người đàn ông đó, làm sao giữ được xe, thế nên xe của người đàn ông đó lập tức lao xuống ruộng bên vệ đường. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, vỗ tay cười nói, đây gọi là trời làm tội còn có thể tha thứ, tự làm tội thì không thể sống. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông tức giận đến mức bốc hỏa, lập tức xông đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, xe của tao thành ra thế này, hoàn toàn là do mày. Lưu Tiểu Viễn nhìn anh ta, nói, anh có bệnh không vậy, anh không kéo phanh tay điện tử, xe trượt xuống, anh lại đổ lỗi cho tôi, anh có bệnh thì phải đến bệnh viện khám, biết không? Người đàn ông giơ tay định túm lấy cổ áo của Lưu Tiểu Viễn nhưng bị Lưu Tiểu Viễn đá một phát. Bị Lưu Tiểu Viễn đá một phát, người đàn ông lập tức đứng dậy, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, nhóc con, tao sẽ giết chết mày. Lưu Tiểu Viễn nhìn anh ta, đúng là có bệnh, tôi có chọc ghẹo anh không? Có bệnh thì phải đi chữa, biết không? Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông giơ nắm đấm một lần nữa đánh về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lại đá một phát, đá anh ta bay ra ngoài. Lần này, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh người đàn ông, trực tiếp dùng chân đạp lên người anh ta, lạnh lùng nói, đừng đến làm phiền tôi nữa, có bệnh thì phải đi chữa. Làm phiền tôi nữa, tôi sẽ trực tiếp ném anh xuống ruộng. Người đàn ông dường như không tin Lưu Tiểu Viễn thực sự dám ném anh ta xuống ruộng, miệng còn chửi bới. Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo của người đàn ông, trực tiếp kéo anh ta dậy, sau đó tát anh ta mấy cái, tát cho mặt anh ta sưng vù. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp kéo anh ta đến bên bờ ruộng, rồi nhấc anh ta lên, trực tiếp ném anh ta xuống ruộng. Người đàn ông bị Lưu Tiểu Viễn ném xuống ruộng, toàn thân lập tức dính đầy bùn, cả người cũng biến thành một người bùn. Lưu Tiểu Viễn đứng bên bờ ruộng, không cho anh ta lên, người đàn ông đó lại cầm bùn trong ruộng ném về phía Lưu Tiểu Viễn. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi giận, chết tiệt, mày muốn chết đúng không, còn dám ném tao, xem ra, bài học tao dạy mày vẫn còn nhẹ quá. Lưu Tiểu Viễn đá vào đầu gối của người đàn ông, lập tức anh ta quỳ xuống, sau đó mặt đập xuống ruộng, mặt toàn là bùn đất trong ruộng, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Lúc này, dân làng đến xem náo nhiệt ngày càng đông, có người hỏi Lưu Tiểu Viễn, người này là ai vậy? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không biết anh ta là ai, chiếc xe này cũng là của anh ta. Ôi, chiếc xe này chắc phải rất đắt tiền, chiếc xe này hình như giống với chiếc xe của anh. Dân làng nhìn chiếc xe của người đàn ông và chiếc xe của Lưu Tiểu Viễn cùng một nhãn hiệu, rất ngạc nhiên nói. Tiểu Viễn, tôi nghe bố anh nói, xe của anh có giá 1-2 triệu, có đúng không? Một bà thím tò mò hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu, nói cũng tạm. Được Lưu Tiểu Viễn khẳng định, bà thím rất hâm mộ nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói vẫn là Tiểu Viễn có tiền đồ. Lưu Tiểu Viễn cười cười, không nói gì, lúc này, bí thư thôn vội vàng đi tới. Thấy người đàn ông ngã xuống ruộng, ông ta hét lên, anh là Vương Thiếu Nghĩa phải không? Người đàn ông trong ruộng lập tức nói, tôi là Vương Thiếu Nghĩa, anh có phải là bí thư thôn không? Bí thư thôn nói, tôi là bí thư thôn, Vương Thiếu à, sao anh lại ngã xuống ruộng? Vương Thiếu Nghĩa lau bùn trên mặt, nói, chết tiệt, người trong làng các anh ném tôi xuống ruộng, anh làm bí thư thôn kiểu gì vậy? Hả, còn muốn gia đình tôi đến làng các anh đầu tư, anh đừng mơ nữa. Bí thư thôn nghe vậy, vội vàng nói, Vương Thiếu à, đừng như vậy chứ, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, Vương Thiếu, ngàn vạn lần đừng như vậy, chúng ta nói chuyện tử tế, anh thấy thế nào? Vương Thiếu Nghĩa đi lên từ ruộng, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, chính cậu ta làm xe của tôi lao xuống ruộng, còn nữa, cậu ta cũng ném tôi xuống ruộng luôn, nếu anh không trừng phạt cậu ta, gia đình tôi sẽ không đầu tư nữa đâu. Bí thư thôn nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi Tiểu Viễn, có đúng không? Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, xe của anh ta không kéo phanh tay điện tử nên mới đâm vào ruộng, chuyện này không liên quan đến tôi. Còn anh ta thì, chính là cháu ném xuống ruộng. Bí thư thôn nghe vậy, vỗ đùi mình, nói, ôi, Tiểu Viễn, cháu làm hỏng việc rồi, mau xin lỗi Vương Thiếu đi, mau lên. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, không biết bí thư thôn đã kéo được khoản đầu tư nào, muốn gia đình Vương Thiếu Nghĩa đầu tư vào dự án gì trong làng, nhìn vẻ mặt của bí thư thôn, có vẻ như ông ta rất coi trọng khoản đầu tư này. Chương 1450, đầu tư trang trại nuôi heo 1. Mọi người nghe lời bí thư thôn, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn, có chút trách Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì nếu có ông chủ lớn đến làng đầu tư, đối với làng mà nói, là một chuyện rất tốt, đối với thu nhập của mọi người đều có thể tăng lên. Không nói gì khác, nếu thật sự đầu tư vào làng, có thể đi làm công, đến lúc đó tiện biết bao, làm việc ngay trước cửa nhà mình, tiện biết bao. Cho nên, nếu vì Lưu Tiểu Viễn mà làm hỏng khoản đầu tư này, vậy thì mọi người tuyệt đối sẽ ghi hận Lưu Tiểu Viễn, trách Lưu Tiểu Viễn đã phá hỏng khoản đầu tư này. Vương Thiếu Nghĩa nhìn ra sắc mặt của mọi người, dùng tay lau bùn trên mặt, nói, hôm nay nếu các người không xử lý thằng nhóc này cho tôi, chuyện đầu tư này coi như xong. Nghe lời Vương Thiếu Nghĩa, bí thư thôn rất sốt ruột, lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn à, mau xin lỗi Vương Thiếu đi, không sao đâu, coi như làm việc tốt cho làng. Dân làng nghe vậy, lập tức cũng nói, đúng vậy, Tiểu Viễn, cậu xin lỗi Vương Thiếu đi, xin lỗi không sao đâu. Đúng vậy, Tiểu Viễn, cậu không thể vì ý riêng của mình mà khiến dân làng mất khoản đầu tư được. Tiểu Viễn, nhà cậu bây giờ không thiếu tiền, nhưng nhà chúng tôi vẫn còn thiếu tiền, cậu xin lỗi Vương Thiếu đi. Lưu Tiểu Viễn nghe lời dân làng, không khỏi lắc đầu, vừa rồi còn nói cười với mình, trong chớp mắt vì lợi ích của mình, lập tức bắt mình xin lỗi Vương Thiếu Nghĩa này. Vương Thiếu Nghĩa thấy dân làng đều ép Lưu Tiểu Viễn xin lỗi mình như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Thằng nhóc, mau quỳ xuống xin lỗi tao, sau đó tự nhảy xuống ruộng lăn vài vòng, tao có thể cân nhắc chuyện đầu tư vào làng các mày. Vương Thiếu Nghĩa tự cho rằng đã nắm được điểm yếu của cả làng, cho nên mới vênh váo như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Vương Thiếu Nghĩa, cười hỏi, anh nói cái gì cơ? Anh nói lại lần nữa tôi nghe xem nào, được không? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Vương Thiếu Nghĩa có chút sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn, lùi lại hai bước. Lưu Tiểu Viễn, cháu muốn làm gì? Bí thư thôn thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe lời bí thư thôn, lập tức nói, bí thư thôn, cháu không muốn làm gì cả, cháu chỉ muốn anh ta nói lại lời vừa rồi cho cháu nghe. Tao nói cho mày biết, thằng nhóc, mày đừng có làm bậy, bố tao là doanh nhân nổi tiếng ở huyện. Vương Thiếu Nghĩa chỉ vào Lưu Tiểu Viễn uy hiếp. Lưu Tiểu Viễn cười cười, nói, tôi không quan tâm bố anh là ai, tôi chỉ muốn anh nói lại mấy lời vừa rồi của anh cho tôi nghe thôi mà, anh dám nói không? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Vương Thiếu Nghĩa lạnh lùng nói, tao nói, bắt mày quỳ xuống xin lỗi tao, sau đó nhảy xuống ruộng lăn vài vòng cho tao. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến trước mặt Vương Thiếu Nghĩa, túm lấy cổ áo anh ta, một lần nữa ném anh ta xuống ruộng. Tiểu Viễn, cháu làm gì thế? Bí thư thôn nhìn Lưu Tiểu Viễn, lớn tiếng hỏi. Dân làng cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn. Cháu không làm gì cả, anh ta không phải bảo cháu lăn xuống ruộng sao, vậy thì cháu đành để anh ta lăn xuống ruộng vậy. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, bí thư thôn thở dài, nói Tiểu Viễn, cháu hại chết chú rồi, thực sự là hại chết chú rồi. Chú khó khăn lắm mới kéo được khoản đầu tư này về cho thôn làng chúng ta, bây giờ nhìn tình hình này thì chắc chắn là hỏng rồi. Lưu Tiểu Viễn rất tò mò không biết bí thư thôn muốn đối phương đầu tư cái gì, hỏi, bí thư thôn, cháu hỏi chú muốn nhà Vương Thiếu Nghĩa này đầu tư cái gì vào làng. Bí thư thôn nói, chú gọi họ đến đầu tư một trang trại nuôi heo, vườn quýt trong làng không dùng đến nữa, bỏ hoang ở đó cũng rất đáng tiếc, chỉ bằng xây một trang trại nuôi heo. Lưu Tiểu Viễn thấy đề nghị này khá hay, nếu xây một trang trại nuôi heo ở đó thì quy mô cũng khá lớn, người dân trong làng cũng có thể tăng thu nhập thông qua cách này. Nói xong, bí thư thôn thở dài nói, bây giờ thì hay rồi, cháu ném Vương Thiếu xuống ruộng, thế là xong đời rồi, chuyện đầu tư coi như xong, không còn nữa. Bí thư thôn nói xong, không khỏi lắc đầu, thở dài nói. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, Bí thư thôn, cháu hỏi chú, gia đình anh ta định đầu tư bao nhiêu? Bí thư thôn nói, định đầu tư 2 triệu, 2 triệu đấy, Tiểu Viễn, cháu làm thế này thì khoản đầu tư 2 triệu này không còn nữa rồi, cháu hại chú thảm quá. Những dân làng khác nghe vậy, từng người chỉ trích Lưu Tiểu Viễn, trách Lưu Tiểu Viễn đã đắc tội với Vương thiếu, khiến chuyện đầu tư trang trại nuôi heo này đổ bể, có vài dân làng còn nói ra những lời khó nghe. Lưu Tiểu Viễn cũng nổi giận, lập tức lớn tiếng nói, công nghiệp hết cho tôi, các người thấy tôi không nói gì thì được nước làm tới đúng không? Bị Lưu Tiểu Viễn quát như vậy, những dân làng này lập tức im lặng. Mọi người vẫn có chút sợ Lưu Tiểu Viễn, vì uy danh của Lưu Tiểu Viễn trong làng thời gian này đang tăng vọt. Thấy mọi người đã im lặng, Lưu Tiểu Viễn nhìn Bí thư thôn rồi hỏi tiếp, Bí thư thôn, chỉ đầu tư 2 triệu thôi, có vẻ như đối với trang trại nuôi heo này thì còn lâu mới đủ nhỉ? Trừ khi xây một trang trại nuôi heo nhỏ thì còn miễn cưỡng. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Bí thư thôn gật đầu, nói, 2 triệu không đủ, nhưng mọi người có thể vay vốn của huyện, cũng có thể kêu gọi mọi người đầu tư một ít, như vậy là đủ. Lưu Tiểu Viễn cười, Bí thư thôn vẫn thật ngây thơ, nghĩ chuyện này đơn giản quá, chuyện tiền bạc nhìn thì có vẻ đơn giản nhất nhưng cũng là chuyện khó khăn nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.